Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 300: Băng tuyết. Bản sao có chất lượng siêu việt hơn bản chính. Dương Tiễn biến thành huyền vũ hai đầu liền có một thân phòng ngự cực mạnh, những đạo kiểm điện của băng tuyết không có cách nào phá vỡ được nó. Mà hai cái đầu của huyền vũ vừa phun ra một luồng ánh sáng màu vàng đánh tới băng tuyết vừa bị đánh trúng đã tựa như không thể cầm cự nổi mà ngã xuống. Chỉ thấy băng tuyết xoay người một vòng trên không, trong tay liền xuất hiện một thanh cử kiếm hướng tới cái cổ rắn của huyền vũ chém xuống. Vậy mà cái cổ rắn lại hết sức linh hoạt, tốc độ so ra không kém băng tuyết. Hơn nữa bên ngoài nó còn có một tầng vảy vô cùng chắc chắn, có khi ngẫu nhiên bị cử kiếm đánh trúng cũng chỉ làm tóe ra vài đốm lửa chứ không hề bị tổn thương thật sự. Nhưng thật ra khổ nhất vẫn là băng tuyết, đánh từ xa thì bị luồng kim quang cùng hoàng quang công kích ngược, đánh giáp lá cà thì lại càng khó chiếm được tiện nghi, nàng dần dần bị A, B, cơ, hơn E, ngược lại trên thân thể cũng đã xuất hiện vài vết máu loang lỗ. Con huyền vũ hai đầu thấy vậy liền mừng rỡ, thế công tới cũng gia tăng thêm, nhưng thực ra nó lại không lưu ý đến một điểm. Máu tươi sau khi rơi trên mặt đất đang âm thầm phát sinh những biến hóa kỳ dị. Những giọt máu tươi này từ từ hóa thành từng con độc xà chậm rãi bò tới phía con huyền vũ hai đầu. Đợi đến lúc Dương Tiến phát hiện ra thì đã bị một đàn độc xà vây quanh, mà đàn độc xà này tựa như phát ra một lực lượng đặc biệt khiến cho huyền vũ hai đầu cảm thấy thân thể càng lúc càng nặng nề, động tác nhất thời chậm lại. Lúc này băng tuyết ở phía đối diện cũng xuất hiện biến hóa đáng sợ, nửa thân dưới của nàng biến thành thân rắn, còn nửa thân trên được bao bọc bởi một tầng vảy, khuôn mặt thì dù vẫn xinh đẹp như trước, nhưng tóc đã biến thành một đàn độc xà không ngừng nhúc nhích, nhìn qua vô cùng phiền dị. Hai quân đang giằng co, mặc dù biết cử quy cùng nữ yêu có thể chỉ là ảo ảnh mà thôi, nhưng đối với bộ dạng lúc này của băng tuyết vẫn cảm thấy một sự sợ hãi từ trong bản năng của mình. Dương Tiến thấy bộ dáng của băng tuyết không khỏi kinh ngạc, nữ tử trước mặt biến thành một hình thái kỳ lạ trước giờ chưa ai thấy hoặc kể qua, không biết có phải là thuộc loại thượng cổ yêu thú nào đó hay không. Mở ngoặc tròn nơ dơ. Tính thời gian thì thời đại An Chu cũng là giai đoạn phát triển rực rỡ của nền văn minh Hy Lạp, vậy so ra Ngọc Đỉnh và Dương Tiến cũng không chịu rảnh rỗi mà đi thăm châu Âu một chuyến để mở mang kiến thức gì hết, trơn đóng ngoặc tròn. Nữ yêu di chuyển tựa như rắn bò, nhanh chóng đến gần huyền vũ hai đầu, bởi vì huyền vũ lúc này đang bị ảnh hưởng bởi lực lượng của đàn rắn bao quanh nên phản ứng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Vì vậy các động tác của nó sớm đã bị nữ yêu kia sớm đoán được, những luồng kim quang cùng hoàng quang chưa đến gần mục tiêu đã bị tránh khỏi. Nữ yêu kia vừa mở hai mắt bắt đầu phản kích ra những luồng bạch quang. Bạch quang vừa chiếu tới một cái đầu huyền vũ, cái đầu đó nhất thời như bị kiềm hãm, bị một cỗ lực lượng kỳ dị xâm nhập khiến nó hết sức khó chịu, cuối cùng khi chi giác mất đi thì đã hóa thành đá. Song đầu huyền vũ cảm giác được cái lực đông kết này tựa hồ còn muốn lan ra khắp toàn thân, lúc này nó bắt đầu thấy kinh hãi, vội vàng đem cái cổ rắn kia rụt nhanh vào trong mai, đồng thời vận khởi huyền công cố gắng đẩy cái lực lượng kỳ dị kia ra ngoài. Nữ yêu lại bắn ra bạch quang lần nữa, muốn đem con cử quy biến thành hòn đá, nhưng bởi vì cử quy quá lớn, vừa lại điên cuồng vận huyền công nhằm tiêu trừ quá trình hóa đá, mà tốc độ khôi phục lại nhanh hơn cả tốc độ đông đá. Băng tuyết tự biết loại công kích này tiêu hao năng lượng rất lớn, hơn nữa dùng để đối phó Dương Tiến cũng không có quá nhiều hiệu quả. Lúc này thân nàng khẽ run lên, đàn rắn độc vội vàng bò tới tụ tập, cuối cùng ngưng tụ thành một chỗ bao lấy nữ yêu, bên trong bên ngoài bắt đầu biến hình thành hình thái mới. Đợi đến khi huyền vũ hai đầu kia giải quyết xong cái vụ đông đá kia, rồi từ từ cẩn thận nhô cái đầu ra khỏi mai rùa, thì mới biết nữ yêu tóc xắn đáng sợ kia đã không thấy, chỉ thấy một con ngựa kỳ dị đứng trước mặt mình. Mà con ngựa này toàn thân phát ra ánh sáng đen thui, bờm ngựa phiêu phiêu từ đầu tới đuôi không có một sợi lông tạp, thân thể thon dài đầy lực, trên đỉnh đầu lại có một cái sừng xoắn ốp nhọn hoắt chìa ra, hai mắt có màu đỏ như hai ngọn lửa, trên bốn vó hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, phảng phất như muốn thiêu đốt tất cả những gì nó đạp qua. Lại thêm một con thượng cổ dị thú không biết tên. Nữ tử này so với Viên Hồng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Dương Tiến trong lòng đem tất cả những hình thái biến hóa cùng những lực lượng so băng tuyết biến thành kia toàn bộ đổ hết cho cái vụ thượng cổ thần thú. Bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua những kỳ thú đó, cũng như chưa từng gặp những phương thức công kích kỳ dị như vậy. Đối với những việc không biết, mọi người đều có tâm lý sợ hãi lẫn kiêng kỵ. Dương Tiến mặc dù không có sợ hãi, nhưng vẫn cẩn thận dùng một loại sách lược phòng ngự. Hai cây dầu kia khe khẽ hé ra khỏi cai mai một chút, chỉ cần thấy có gì không đúng sẽ lập tức lùi về mở ngoặc tròn nơ dơ. Đúng là rùa rụt đầu. Tác giả chắc khoái lão tôn hơn là anh Dương Tiến ba mắt đẹp trai này. Kể cũng tội anh Tiến. Nói vậy thôi chứ chưa chắc có độc giả đã nghe đến danh tiếng con ni ma xe nổi tiếng này đóng ngoặc tròn. Viên Hồng đang đứng bên ngoài quan sát không hề có nửa điểm kinh ngạc trước biểu hiện thực lực của băng tuyết, mà chỉ sợ hãi than. Nguyên lai nàng ta lại có thực lực mạnh mẽ đến như vậy, chính mình thực sự đúng là như ếch ngồi đáy giếng, như lời sư bá đã nói. Quá mức tự mãn rồi. Sau này nhất định phải khắc khổ tu luyện hơn nữa mới có đủ lực để tranh thắng thua với băng tuyết được. Mà bên kia Vi Hộ cùng Lôi Chấn Tử đang hoảng sợ nhìn nhau, năng lực của Dương Tiến họ đều biết, có thể nói là mạnh nhất trong lứa đệ tử đời thứ 3 của Xiêm giáo, mơ hồ có thể bắt kịp lực lượng của 12 vị kim tiên. Vậy mà hôm nay lại bị một nữ tử vô danh áp chế đến tình trạng này. Nữ tử này đến tột cùng có lai lịch gì đây? Lúc này cái sừng trên đầu con ngựa đen quái gì kia đột nhiên phát ra một đạo quang mang kỳ dị, một thanh âm kỳ quái phát ra rất nhỏ, chỉ thấy con huyền vũ kia đột nhiên giật mình một cái, tựa hồ như ngơ ngẩn. Một lát sau, hai cái đầu đột nhiên gầm lên thanh âm tựa hồ như thê lương vô cùng. Không lâu sau, hình thái huyền vũ biến mất, chỉ còn lại Dương Tiến đang ôm đầu, hàm răng nghiến chặt lộ ra vẻ mặt hết sức thống khổ, ngay cả tam tiên lưỡng nhận đao cũng vứt ra đất. Sự thống khổ kia tựa hồ càng lúc càng mãnh liệt, Dương Tiến rốt cuộc không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã nhào ra đất rồi quay cuồng lăn lộn. Mà ngựa đen kia đã phục hồi lại thành hình thái của băng tuyết. Cánh tay lại hóa ra một trường đao kỳ dị không ngừng lập lòe hồng quang, tựa như một loại binh khí khó lường, từng bước đi đến gần Dương Tiến, trong đôi mắt xinh đẹp không ngừng lộ ra sát khí dày đặc. Lúc này trên không trung bỗng xuất hơn I, E, N, T, một kiện đồ vật từ nhỏ hóa thành lớn, vô thanh vô tức hướng đỉnh đầu của băng tuyết đập xuống. Sự chú ý của băng tuyết lúc này dồn hết lên người Dương Tiến. Lúc này bị bất ngờ nên không kịp phòng ngự, cả người bị đập lún vào trong đất, tựa như đã bị đập thành một đống thịt nát. Chỉ thấy Vi Hộ cười ha ha, nét mặt không hề có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, đang đắc ý đi tới trước trận. Cùng lúc đó, Lôi Chấn Tử mở rộng hai cánh, đem Dương Tiến cướp về trong trận. Mới vừa rồi cái thứ đánh chết băng tuyết đúng là hàng ma sử trong tay Vi Hộ. Pháp bảo này cầm trong tay bình thường thì nhẹ như bất, nhưng nếu đánh chúng vào thân thể thì như bị thai sơn đánh chúng vậy. Vi Hộ giỏi nhất là đánh hội đồng cùng đâm sau lưng chiến sĩ. Ngày hôm qua chưa kịp quang ra hàng ma sử đã bị Đặng Thiền Ngọc ra tay trước, thậm chí còn bị Ngũ Quang Thạch đánh cho bị thương đến khổ, mà khổ hơn nữa là bị nhục trước thiên hạ. Nhưng sau khi Đặng Thiền Ngọc đánh ngã Thổ Hành Tôn đã không đánh nữa mà lập tức quay vào trong trận, khiến hắn mất đi cơ hội báo thù. Hôm nay đánh lén băng tuyết thành công, thứ nhất là trừ được nữ nhân lợi hại này, thứ hai là cứu được Dương Tiến một mạng, khiến hắn không khỏi đắc ý vô cùng. Song loại này đắc ý cũng không có duy trì bao lâu, chỉ thấy dưới đáy hàng ma sử kia chảy ra một dòng chất lỏng màu xám. Chất lỏng này nhanh chóng tụ tập lại rồi hóa thành hình người, chỉ trong chốc lát đã hóa thành hình dáng của băng tuyết. Nhưng lúc này ánh mắt của băng tuyết cũng ảm đạm đi không ít, tựa hồ như là năng lượng đã bị tiêu hao quá lớn gây ra. Vi hồ hít sâu một hơi, cảm giác sống lưng hắn đã đổ mồ hôi lạnh. Nữ tử này không chỉ có thần thông biến hóa siêu việt hơn cả Dương Tiễn, hơn nữa còn có tấm thân bất tử, vậy còn có cửa thắng sao? Ngay khi Vi Hổ muốn thu hàng ma sử lại rồi chạy về trận, thì một đạo hồng quang bên trong thương quân bay ra, rơi vào giữa sân rồi biến thành hình dáng một đạo nhân. Đạo nhân này cũng không báo tên, chỉ giơ tay hướng tới Vi Hổ, chỉ thấy ngân quang lóe lên. Vi Hổ đã bị một sợi roi bạc trói chặt. Trương Tử Tinh sau khi bắt trói Vi Hổ liền nhanh chóng cùng băng tuyết quay ngược về trận. Thương quân liên tiếp thắng 3 trận, tinh thần tăng vọt. Đặng Cửu công nhân cơ hội hiệu lệnh toàn quân đột kích. Bên Ngạc Thuận trận cước đại loạn, hai quân giao chiến một hồi, kết quả Nam quân không địch lại bị thua mà chạy. Thương quân trước giờ bị phản quân đè ép, phải cố thủ trong Tam Sơn Quan, hôm nay đại thắng một hồi tất nhiên cảm thấy hãnh diện vô cùng, nhất thời thanh thế tăng mạnh lên. Sau khi trở lại Tam Sơn Quan, Đặng Cửu Công liền ra lệnh mở tiệc rượu khoản đãi mọi người, bởi vì thắng trận cho nên chúng tướng đã vứt bỏ tâm trạng chán nản mà cao hứng vô cùng. Chỉ có băng tuyết là không tham gia tiệc rượu này. Trận chiến này mặc dù chiến thắng, nhưng lực lượng của nàng cũng tiêu hao rất lớn, nên mượn cớ này nghỉ ngơi hồi phục. Thông qua lần thực chiến này, Tử Tinh đối với năng lực của băng tuyết cũng tạm hài lòng. Dương Tiễn đã đóng vai trò đá thử vàng rất tốt, không chỉ là thí nghiệm năng lực chiến đấu của băng tuyết, hơn nữa còn là thí nghiệm chứng tỏ được hiệu quả của việc ứng dụng vũ khí công nghệ cao nhằm đối phó với tiên nhân. Trên thực tế, băng tuyết đã biến hóa thành 3 loại hình thái, đều là lấy từ nguyên bản là mấy loại ma thú của tiểu thuyết Huyền Ảng Phương Tây, sau đó thay đổi chút ít mà thành. Kẻ thứ nhất có năng lực thiểm điện chính là lôi điểu, thứ hai là nguyên hình xà ma nữ của Mỹ Đỗ Toa, còn hình thái thứ ba chính là bản hợp thế của độc giác thú cùng mộng yểm thú, tạm thời gọi là hắc sắc độc giác thú. Mở ngoặc tròn nờ giờ. Lôi điểu bằng cu gia côn, ai từng chơi, tám như tôi sẽ không lạ gì vì gơ, được lấy từ trong truyền thuyết Inca cùng ma gia này. Còn Mỹ Đỗ Toa là tên phiên âm của xà ma nữ Medusa, người thứ 203 chi em Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Còn độc giác thú chính là Anico, mộng yểm thú bằng ác mộng thú, cũng chính là Nimase mà tôi đã nói ở trên đóng ngoặc tròn. Thực ra mấy loại hình thái này chỉ nhằm che mắt người đời thôi. Thứ nhất làm cho Dương Tiễn tìm không được phương thức biến hóa khắc chế, làm cho khả năng tương sinh tương khắc kỳ diệu của bát cửu huyền công kia không còn đất dụng võ. Thứ hai chính là để che giấu những vũ khí băng tuyết đã sử dụng. Nếu xét về góc độ uy lực của từng loại ma thú, vô luận là lôi điểu hay độc giác thú, đều không thể sánh bằng lực lượng của T, H, A, nơ thú truyền thống của phương Đông. Nếu giả thiết hai người cùng dùng bản thể đối mặt nhau, một cái thần thú huyền vũ cũng đủ để diệt tất cả đám ma thú kia. Song sự thật là băng tuyết lại có thể đánh bại Dương Tiễn. Có thể nói về một phương diện là do lực lượng của huyền vũ không được Dương Tiễn cung cấp đầy đủ, mà nguyên nhân càng chủ yếu hơn nữa chính là những vũ khí bí mật của băng tuyết. Mỗi một loại hình thái thực tế là để phối hợp với loại vũ khí bí mật mà biến hóa thành. Còn cái hình thái biến hình trương ngư quái, bạch tuộc ban đầu kia có công kích độc tố nhưng không có hiệu quả lắm nên cũng không cần kể đến. Còn thiểm điện của lôi điểu là mô phỏng theo năng lượng công kích từ thiên kiếp là cước lôi pháo. Còn đàn rắn độc của xà ma nữ trên thực tế là trang bị tự tăng trọng lực nhằm mục đích phụ trợ cho phân giải pháo, có tác dụng phản vật chất của xà ma nữ. Loại phân giải pháo này lợi dụng năng lượng để biến tần số, thay đổi kết cấu vật chất tạo thành hiệu ứng thạch hóa mở ngoặc tròn, hóa đá đóng ngoặc tròn hoặc những hình thức công kích hiệu quả khác. Về phần hắc sắc độc giác thu chính là sử dụng một loại vũ khí tinh thần. Nguyên lý là lợi dụng sóng tinh thần công suất lớn đặc thù kết hợp với loại phương thức tấn công bằng thanh âm của ngũ âm thú tại Đại Dư Tiên Sơn khi xưa, giờ đối mục tiêu là tinh thần công kích. Biểu hiện bên ngoài chỉ là thanh âm rất nhỏ, nhưng lại sinh ra hiệu quả cộng hưởng trở thành một cơn bão trong đầu, trở thành hết sức lợi hại. Dương Tiến tu luyện bát cửu huyền công có thể tính là một môn ngoại công, thì mặc dù bên ngoài có một thân phòng ngự cực cao, nhưng không có nghĩa là về phương diện tinh thần lực là bất khả xâm phạm, hoặc có thể nói là hắn căn bản không ý thức được có ngày gặp phải loại hình thức công kích này, vì vậy mới thảm bại. Có thể nói có được kỹ năng biến hình thấu thì mở ngoặc tròn, quang đóng ngoặc tròn rồi chờ băng tuyết dùng dị năng phối hợp với những vũ khí tiên tiến đó, thì tính riêng lực chiến đấu cũng đã siêu việt hơn Dương Tiến rồi. Loại này có thể nói là điển hình của việc bản sao đã siêu việt hơn cả bản chính. Đương nhiên cũng phải nhắc đến lực lượng của Dương Tiến còn yếu, chứ tương lai nếu muốn đối phó với nhiều loại tiên nhân khác thì có thể tiếp tục sử dụng hiệu quả các loại vũ khí này, không cũng không thể phụ thuộc vào một mình băng tuyết được. Bởi vậy trận chiến này lợi ích thực tế lớn nhất mà nó đem lại chính là thí nghiệm thực chiến. Lại nói về đại doanh bên trong Nam Quân Ngạc Thuận, Dương Tiến đang điều tâm tính khí hồi phục lực lượng, bát cửu huyền công thần diệu gì thường nên thân thể coi như không có nửa điểm tổn thương gì. Nhưng trong trận đánh ban ngày, thứ công kích kinh khủng do con hắc mã phát ra vẫn còn dư âm trong đầu hắn, muốn đẩy đi mà không cách nào làm được. Từ khi hắn tu luyện đến tầng thứ 5 của bát cửu huyền công đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải thất bại. Còn có con viên yêu tên là Viên Hồng kia, không ngờ cũng tu luyện được bát cửu huyền tông, so ra cũng chỉ kém lực lượng huyền tông của mình có một chút thôi, hôm nay nếu không nhờ chút mưu kế cũng không thể dễ dàng đánh thắng hắn được, bởi vậy cũng phải xếp hắn vào danh sách những kẻ không thể xem thường. Dương Tiến nào có biết rằng tại Đại Dư Tiên Sơn ngày đó, phương thức công kích đặc thù của ngũ âm thú làm cho cả Dư Nguyên một thân tu vi kim tiên kim cương bất hoại cũng chịu không nổi, huống chi là hắn. Khi Lôi Chấn Tử cùng Thổ Hành Tôn đi đến, Dương Tiến mới mở mắt ra hỏi Thổ Hành Tôn: "Sư đệ, thương thế đệ đã khỏi han chưa?" Thổ Hành Tôn xấu hổ đáp: "Hôm nay là do đệ quá sơ sẩy, không ngờ bị nữ nhân đó liên tiếp đánh lén. Hôm nay xin đa tạ sư huyên đã hai lần thi ăn cứu mạng." Dương Tiến lắc đầu nói: "Đồng môn đạo hữu cần gì nói cảm ơn, chỉ là vi hộ đệ tử của đạo hạnh thiên tôn sư thúc thân vẫn còn nằm trong doanh địch, khiến cho bao người phải lo lắng." Lôi Chấn Tử nói: "Theo lời của bộ phận tình báo dò thám được, kẻ bắt giữ vi hộ chính là quốc sư Tiêu Giao Tử. Người này tu vi cao thâm, chỉ sợ không phải là kẻ chúng ta có khả năng đối địch." Thổ Hành Tôn nói: "Không sao, ta có thuật địa hành. Chỉ cần đợi đến đêm khuya thanh tĩnh liền chui vào trong Tam Sơn Quan lén cứu ra vi hộ, không cần chính diện đối mặt với Tiêu Giao Tử." Dương Tiễn vui vẻ đáp: "Ta vốn muốn biến hóa đi trước, nhưng giờ nguyên thần bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, huống chi trong Tam Sơn Quan còn có những kẻ mang huyền tông cao thâm hơn người kia, chỉ sợ có sơ sót gì thì đối với vu sư đệ còn bất lợi hơn. Nếu lấy địa hành thuật của sư đệ thì nhất định sẽ lập công, chỉ có điều vẫn phải cẩn thận mới được." Thổ Hành Tôn đối với địa hành thuật của mình rất là tự tin nên gật đầu đáp ứng ngay. Xuề trái, bóng đêm dần dần bao trùm trời đất, sự canh giữ trong Tam Sơn Quan vẫn hết sức nghiêm ngặt, những binh sĩ sắp sửa đổi ca vẫn không dám buông lòng cảnh giác. Nhưng bất kể là bọn họ có cảnh giới như thế nào đều không thể phát hiện có kẻ vô thanh vô tức di chuyển dưới nền đất được. Thổ Hành Tôn nhiều lần thò đầu lên mặt đất để tìm, một hồi cũng tìm được đường tới đại doanh của quân thương. Mà thằng lùn này thuộc loại tiêu biểu cho hạng hám gái, tự dưng trong lòng lại nhớ tới vẻ xinh đẹp của Đặng Thiền Ngọc lúc ban ngày, trong lòng hắn nóng như lửa bèn vội vàng tìm một phen, nhưng rốt cuộc cũng không phát hiện thấy bóng dáng của Đặng Thiền Ngọc. Hắn nào biết đâu rằng Đặng Thiền Ngọc lúc này chính là đang ở bên trong tổng binh phủ trong thành. Làm cho thổ hành tôn hưng phần chính là Đặng Thiền Ngọc thì tìm không được, nhưng ở ổ giam giữ vi hộ lại có một tuyệt sắc nữ tử đang nhắm mắt dưỡng thần. Lệ sắc của nữ tử này cho dù có đem so với cực phẩm mỹ nữ như Đặng Thiền Ngọc vẫn không có chút thua kém. Nàng trên người mặc một bộ trang phục hết sức kỳ quái, đôi đùi ngọc trong suốt thon dài kia có quá nửa lộ hẳn ra bên ngoài. Điều này làm cho tà hỏa trong lòng thằng lùn bùng phát dữ dội, còn có thằng lùn hơn trong hắn cũng mạnh mẽ dựng đứng lên. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 301. Chém giết cùng chặn giết. Thổ hành tôn ban ngày bị Đặng Thiền Ngọc ném đá ngã lăn ra rồi lập tức được mang về quân doanh chữa thương, vì vậy không thấy đại chiến giữa Dương Tiễn và Băng Tuyết cũng như không biết đến sự lợi hại của Băng Tuyết. Mà trong lòng hắn sắc dục lấn át nên cũng không từng ngẫm nghĩ. Nơi giam giữ tù bình chính là nơi nào mà lại có một nữ tử xinh đẹp ở chỗ này. Được cái thổ hành tôn mặc dù là trùm hào sắc đi nữa cũng chưa đến nỗi quên đi chính sự nên lặng lẽ tiến đến chỗ vi hộ. Trong lòng hắn thầm tính trước tiên lén ú ra vi hộ, đợi sau khi để hắn chạy ra ngoài thì tiếp tục quay về bắt lấy nữ tử này rồi kiếm một chỗ bí mật nào đó cùng nàng nơ gơ hơ y. Y, nơ cơ, ư, u một trận thật sung sướng. Nhưng vào lúc này, thổ hành tôn kinh ngạc phát hiện, nữ tử đang nhắm mắt ngồi xếp bằng kia lại đột ngột đứng dậy, trên trán mở ra con mắt thứ ba hướng về phía vùng đất hắn đang ẩn núp mà kiểm tra qua lại. Thổ hành tôn lại càng hoảng sợ, lập tức vừa nghĩ, địa hành thuật này hết sức thần diệu, trên mặt đất cũng không có chút dấu vết. Như thế nào sẽ bị người khác nhìn thấu được? Coi như là đồng dạng có ba con mắt như Dương Tiễn cũng không có thể khám phá. Hắn âm thầm mượn cho mình một lý do rồi lặng lẽ chuyển qua bên trái của nữ tử. Vậy mà nữ tử lập tức xoay về bên trái, ánh mắt kia một lần nữa rơi đúng vào vị trí ẩn núp của hắn. Thổ hành tôn trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Vừa mới chạy đến chỗ khác thì chỉ thấy một thanh trường kiếm đã đâm phập một tiếng vào ngay chỗ hắn vừa rời khỏi. Thanh kiếm này cực kỳ dài, cũng không biết nàng ta từ đâu mà lấy ra được. Nhưng thổ hành tôn giờ đã xác định được một việc, nữ tử xinh đẹp này không những khám phá được nơi ẩn nấp của mình còn có năng lực công kích chính mình nữa. Chỉ thấy nữ tử lại liên tiếp đâm thêm vài kiếm. Mỗi một kiếm đâm ra thì vị trí cùng lực lượng đều làm cho thổ hành tôn ớ ra mồ hôi lạnh. Nếu hắn không có cái khả năng ở trong đất mà hành động tự nhiên như trên mặt đất, cùng với việc trường kiếm kia gặp phải lực cản của đất khiến cho hắn ngay lúc chỉ mảnh treo chuông có thể tránh được, bằng không đã sớm chết trong tay nữ tử này rồi. Thổ hành tôn trong lòng kinh hãi, làm quái gì còn sắc tâm nữa. Liền mạnh mẽ phá đất chui ra, trong tay thả ra một đạo kim quang. Kim quang vương u, v, quy, quy, a, hiện đã đem Băng Tuyết trói chặt lại khiến nàng không thể động đậy. Quả nhiên đúng là pháp bảo, Khôn Tiên Thằng, nổi danh của Cổ Lưu Tôn Sư phụ hắn. Vi hộ sớm bị động tính này kinh động, nhìn thấy Băng Tuyết hướng dưới đất phát kiếm liền đoán được là thổ hành tôn đến đây cứu giúp. Vi hộ từng chính mắt kiến thức qua thực lực đáng sợ Băng Tuyết, thấy thổ hành tôn dương dương tự đắc liền mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận thủ đoạn cửa nữ tử này. Thổ hành tôn đối với Khôn Tiên Thằng này hết sức tin tưởng, sau khi xác định được nữ tử đã bị trói liền hướng đến vi hộ, miệng nói không sao. Chợt thấy vi hộ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nữ tử xinh đẹp đã biến thành một bãi chất lỏng, màu xám cả người đang tan chảy xuống. Khôn tiên thằng mặc dù thần diệu nhưng cũng không có cách nào trói được thứ chất lỏng phân tán này, rồi sau đó chất lỏng lại nhanh chóng tụ hợp lại thành hình dáng của băng tuyết. Thổ hành tôn không thể ngờ được nữ tử này có thể dễ dàng từ trong khôn tiên thằng thoát ra, trong lòng biết không ổn liền bất chấp cả vi hộ mà liền dùng địa hành thuật chạy trốn. Chỉ thấy cánh tay băng tuyết đột nhiên hóa dài ra thành một cái còng kim loại, nhanh như chớp chói chặt lấy thân thể của thổ hành tôn, cũng nâng hai chân hắn lên khỏi mặt đất, khiến cho hắn căn bản không thể nào thi triển được địa hành thuật nữa. Lúc này thương quân bên ngoài doanh bị kinh động đã chạy vọt vào, nhìn thấy một cảnh này không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng cho người bẩm báo lên tổng binh Đặng Cửu Tông. Khi đám người Đặng Cửu Tông Tử Tinh nghe tin chạy đến thì gặp cảnh thổ hành tôn bị bắt này không khỏi nhìn nhau mà cười. Đặng Cửu Tông thở dài nói: "Quốc sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Sớm đoán ra gian tế sẽ tới nên phái băng tuyết tướng quân ở đây trông giữ vi hộ, nhờ vậy giờ đây cất lưới bắt được thêm một kẻ nữa, thật khiến cho người ta bội phục." Nói thiệt ra chuyện này cũng không phải diệu tính gì. Trương Tử Tinh biết biểu hiện của thổ hành tôn cùng Dương Tiến trong dĩ vãng cố sự, mở ngoặc tròn chuyện xưa tích cũ đóng ngoặc tròn nên hắn mới đoán thế nào bọn chúng cũng sẽ có hành động gì. Rồi lại kêu Cao Minh, Cao Giác thi triển dị năng thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Từ đó xác định được kế hoạch cứu người của thổ hành tôn. Tử Tinh đã biết được hướng di chuyển của thổ hành tôn liền phái băng tuyết đến canh giữ vi hộ, còn mình lấy cái cớ phòng ngừa quân địch phái gian tế đến ám sát chủ soái, mà đường hoàng lưu lại bên trong phủ đệ của Đặng Cửu Tông. Tính ra hắn vừa phải đường đường chính chính dùng tiên thức truyền âm cùng Đặng Thiền Ngọc, vừa phải liếc mắt đưa tình nữa thì coi như cùng một phen va vả rồi. Mở ngoặc tròn nờ giờ. Ô gì? Ước gì mình được như anh ấy. Đóng ngoặc tròn. Đặng Cửu Tông nào biết đâu rằng chính mình dẫn sói vào nhà, còn lớn miệng tán dương sự cẩn thận của vị quốc sư. Hôm nay thấy gian tế thổ hành tôn quả nhiên bị bắt thì đối với Trương Tử Tinh tất nhiên là bội phục vô cùng. Đặng Cửu Tông hỏi: "Quốc sư, xử trí hai gã tù binh này thế nào đây?" Thái Loan đứng một bên nói: "Không bằng đưa hai tên nào vào trong xe tù giải về triều công an, lấy biểu dân bông dược không?" Trương Tử Tinh vội nói: "Không thể. Hai tên này đều có đạo thuật trong người, huống hồ đồng đảng bên ngoài còn nhiều, nếu là nửa đường bị cướp tù thì coi như thả cọp về núi sao. Nha là tên thổ hành tôn này tinh thông địa hành thuật, nếu để hắn thoát được rồi quay lại làm chuyện ám sát thì sợ khó lòng phòng bị. Theo ý ta, hai tên này tương trợ cho kẻ phản nghịch thì tội lớn khó tha, phải đem ra chém đầu thì chúng chứ tuyệt đối không thể lưu tình. Trong nguyên tắc, một phương xiêm giáo đại biểu cho chính nghĩa, cứ có người bị bắt thì thường thường sẽ được cứu đi, sau đó sẽ vui vẻ quay lại tham gia, làm loạn. Cứ như thế lập đi lập lại, phần lớn vì bởi kịch tình nhu yếu, mở ngoặc tròn so nội dung vở kịch cần phải có tình tiết đó đóng ngoặc tròn mà toàn trở thành một thân tiểu cường, bất tử. Dù sao đi nữa địch quân cứ bắt mà không giết thì ban ngày bị bắt, ban đêm cứu ra, ngày thứ hai quay lại đánh tiếp. Mở ngoặc tròn tiểu cường là tên của một con rắn nổi tiếng, nó có một bài hát riêng con rắn tiểu cường, và là một nhân vật phụ trong một bộ phim hài của Hồng Kông sản xuất, hình như tên là Nam Thanh Nữ Tú thì phải. Dù sao coi lâu quá nên khó nhớ được tên lắm. Nó nổi tiếng đến mức sau này nhắc đến rắn là nhắc đến tiểu cường, hoặc dùng từ này để thay thế cho từ con rắn. Không biết trong mấy chương trước có ai giải thích chưa, nhưng giờ ta mới chen vô nên cũng tự mình giải thích cho độc giả hiểu rõ vậy đóng ngoặc tròn. Ngay cả khi Triệu Công Minh bắt được Hoàng Long chân nhân, Tam Tiêu trong Hoàng Hà trận vây hãm 12 kim tiên cũng vậy, đều là chế phục mà thôi chứ không hạ sát thủ. Xiêm giáo thì trái lại, đối với địch nhân thì không chút lưu tình, nói dễ nghe thì là sát phạt quả đoán. Còn nói trắng ra thì chính là tâm ngoan thủ lạc, không biết bao nhiêu môn nhân triệt giáo phải chết thảm dưới tay chúng. Tiệt giáo cuối cùng thảm bại thì về mặt nào đó cũng do nguyên nhân này. Tính cho ra thì sau khi sát kiếp trôi qua, thập nhị kim tiên cùng vân trung tử toàn bộ đều nguyên vẹn, trong đám đệ tử đời thứ ba không ít kẻ nhờ vậy mà thành thánh. Còn tiệt giáo thì sao? Trừ vô đương thánh mẫu một người may mắn sống sót, thông thiên giáo chủ cơ hồ trở thành quang can tư lệnh mở ngoặc tròn tướng không có quân đóng ngoặc tròn. Trương Tử Tinh giết chết Linh Bảo Đại Pháp Sư là một trong 12 kim tiên đã phá vỡ cái thứ thiên mệnh giả dối này. Hoặc có thể nói là từ khi hắn xuất hiện ở cái thế giới này cũng là biểu thị cho một loại biến số của thiên mệnh. Cho nên Trương Tử Tinh đối với tù binh Xiêm giáo tự nhiên sẽ không nhân từ mà nương tay. Nhất là Thổ Hành Tôn chưa nói đến chuyện cưỡng bức rồi thành thân như trong nguyên tác kia. Chỉ cần nhớ đến chuyện hôm nay trên chiến trường cái thằng lùn này dám dùng ánh mắt bị ổ nhìn Đặng Thiện Ngọc cũng đủ để Trương Tử Tinh này giá ý muốn giết người rồi mở ngoặc tròn nơ sơ. Ô là là. Coi anh Tinh nhà mình nổi cơn phen nè đóng ngoặc tròn. Đặng Cửu Công gật đầu, liếc nhìn kẻ đêm nay đến đây gây chuyện là tên lùn Thổ Hành Tôn một cái, trong lòng càng chấp nhận liền gật đầu. Lời quốc sư rất hợp ý, người đâu, lập tức đem chúng đi chém đầu. Thổ Hành Tôn cùng Vi Hổ lúc nãy nghe được ý muốn áp giải của Thái Loan thì vẫn thấy an tâm trong lòng. Giờ lại nghe Tiêu Giao Tử khuyên Đặng Cửu Công lập tức đem chúng đi chém đầu, lúc này gấp gáp kêu to: sư tôn của chúng ta là kim tiên nổi danh của Xiêm giáo, nếu ngươi có dũng khí dám giết chúng ta tất có báo ứng. Đặng Cửu Công nhíu mày, còn Trương Tử Tinh hướng tới đám quân sĩ đang định lôi tù binh đi kìa mà quát: chậm đã. Ngay khi Thổ Hành Tôn cùng Vi Hộ tưởng rằng lời uy hiếp đã có hiệu lực, có thể bảo toàn được tánh mạnh rồi thì Trương Tử Tinh chỉ lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn chỉ vào Thổ Hành Tôn nói: con chuột này tinh thông địa hành thuật, khi chém đầu không thể để hai chân chạm đất. Băng Tuyết, ngươi đi cùng với họ rồi phối hợp với trạm quan để hành hình. Thổ Hành Tôn nghe thấy lá bài tẩy cuối cùng để bảo vệ tính mạng cũng bị đối phương vô tình xé nát, lúc này mặt cắt không còn chút máu, nhưng hai người vẫn còn chút ngạnh khí, biết thế nào cũng chết nên cũng không cầu xin tha thứ, chỉ là mắng chửi không dứt mồm. Trương Tử Tinh vung tay lên, Băng Tuyết cùng quân sĩ nhất thời áp giải hai kẻ ra ngoài, không lâu sau đã có người trình lên thủ cấp báo lại. Trương Tử Tinh sai người đem thủ cấp treo phía ngoài Tam Sơn Quan để cảnh cáo phản quân. Đặng Cửu Công mặt mày trầm trọng nói: quốc sư, hai tên này lai lịch không nhỏ, hôm nay chém xong chỉ sợ sau này có hậu hoạn. Trương Tử Tinh tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không để ý đến chuyện của đám môn nhân bá vư đời thứ ba này, trong lòng bèn lắc đầu đáp: tướng quân chẳng lẽ quên chuyện Tây Chinh của thiên tử năm xưa? Có Tây Phương giáo chống lưng thì khi bị chúng ta bắt cũng có kết quả là chém đầu thì chúng sao? Hễ ai là kẻ dám phạm đến đại thương ta, không kể tiên hay phàm đều là đồ phản nghịch cả, vậy thì sao ta phải nương tay? Húng hồ hai tên sư phụ của bọn này đều chỉ là đám kim tiên mà thôi, có ta ở đây rồi thì có gì phải sợ hãi? Đặng Cửu Công thấy hắn tự tin vậy cũng cảm thấy yên lòng. Còn phải nhờ quốc sư chủ trì đại cục. Ngày thứ hai, thủ cấp của Thổ Hành Tôn cùng Vi Hộ quả nhiên khiến cho Nam quân động loạn. Ngay cả hai gã thuật sĩ lợi hại đến thế còn bị thương quân bắt rồi giết. Vậy thì người phàm tục làm sao mà đối địch đây? Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử lại càng kinh hãi. Dương Tiến sầm chân than: đều tại ta nhất thời xem xét không chu đáo mới để Thổ Hành Tôn đi chuyến này, giờ rốt cuộc lại hại cả tính mạng của cả hai vị sư đệ. Chuyện này nhất định là do Tiêu Giao Tử gây ra. Thương thế của ta đêm nay khôi phục sẽ đi suốt đêm một chuyến lên Ngọc Đỉnh Sơn Kim Ốt Đồng cùng Giáp Long Sơn Phi Vân Đồng hướng hai vị sư thúc báo tang rồi thỉnh tội. Lôi Chấn Tử gật đầu: Vi Hộ cùng Thổ Hành Tôn chết đi thật đáng tiếc, nhất định hai vị sư thúc sẽ không ngồi nhìn. Dương sư huynh sao không ở lại tĩnh dưỡng đợi ngày mai hãy đi. Dương Tiến lắc đầu đáp. Tiêu Dao Tử kia rất cao tay, việc này không thể trì hoãn lâu được. Ta tối nay liền đi ngay, trước tiên tới Giáp Long Sơn, sau rồi lên Kim Đỉnh Sơn. Chuyện ở đây phải nhờ sư để trông coi rồi. Hai người nói chuyện với nhau, một điểm cũng không thoát khỏi thuật nghe lén thần sầu của Cao Giác. Cao Minh Cao Giác có dị năng là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, đương nhiên là loại dị năng này cũng có điểm cực hạn của nó, vượt qua phạm vi trong năng lực của mình thì không cách nào cảm giác được. Thiên Lý Nhãn của Cao Minh thì còn tốt một chút, còn Thuận Phong Nhĩ của Cao Giác mới khủng khiếp. Bởi vì có khả năng nghe hết mọi loại âm thanh thì biết là nhiều đến cỡ nào rồi, lại từ trong đó chọn ra mục tiêu cùng chủ nhân của âm thanh đó, rồi duy trì liên tục việc nghe trộm thì quả thật không phải đạo thuật thông thường nào có thể sánh bằng. Trương Tử Tinh phỏng chừng Cao Giác đó cũng thuộc loại thần kinh thép, nếu đổi lại là hắn, mỗi ngày tiếp nhận nhiều thanh âm như vậy ông tống vào tai. Không điên thì sớm muộn cũng mắc cái chứng bệnh suy thần kinh. Tối đến, Dương Tiến lặng lẽ rời khỏi doanh trại Nam Quân, thi triển thổ độn thuật hướng Giáp Long Sơn bay đi. Ngũ hành độn thuật tốc độ không thể so cùng cấp bậc được với mấy cái đại hành hoặc là cưỡi ngựa, trong đó thường được dùng nhất chính là thổ độn thuật. Độn thuật đều không cách nào kéo dài được. Cũng giống như khi lặn xuống nước vậy, một khi pháp lực xài hết thì tự động, di động, lên mặt đất, muốn đi nữa thì cứ lặp lại quá trình đó mà làm. Pháp lực của Dương Tiến cũng thuộc loại tinh thuần, tốc độ cũng khá, một đoàn đường tiềm hành mà đi, sau mấy cái hít thở đã đi được hơn 10 dặm đường. Khi đang đi thêm một đoạn thì từ trên không trung lại truyền đề tiếng gọi ầm ĩ. Dương sư huynh. Cho dù là đêm khuya, nhưng khả năng nhìn của Dương Tiến thuộc loại phi phàm nên vẫn thấy rõ được hình dáng của kẻ mới đến, đúng là Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử một bộ dạng nhớn nhác, nhìn thấy được Dương Tiến liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, thu hồi cặp cánh phong lôi mà đáp xuống. Dương Tiến ngạc nhiên hỏi, sư đệ sư, dơ quy quy u, v quy quy o, y theo ta làm chi? Bộ dáng của Lôi Chấn Tử lúc này thật tê, e, hơ thảm, trên người còn dính vài vết máu, vừa thở hồng hộc vừa nói. Đại sự không ổn rồi. Su huyên đi không lâu thì Đặng Cửu Công cùng Tiêu Giao Tử vừa xuất quân, kích đến đại doanh quân ta không địch lại, ngay cả Nam Bá Hầu cũng bị. Lôi Chấn Tử vô cùng lo lắng nói, một hồi làm như thở không nổi, lộ ra vẻ mặt khó chịu đựng. Dương Tiến biết, Nam Bá Hầu trong miệng Lôi Chấn Tử chính là Ngạc Thuận, hắn cũng không nghĩ đến chuyện trùng hợp như vậy, chính mình vừa mới rời đi thì quân địch nhân tối trời đem quân đến tập kích liền vội hỏi. Nam Bá Hầu như thế nào rồi? Lôi Chấn Tử gian nan nuốt một ngụm không khí kế sát vào tai Dương Tiến đáp. Nam Bá Hầu bị Tiêu Dao Tử bắt giữ. Các lộ chư hầu của Nam Quân giờ đây đại loạn. Không thể hội quân lại được. Dương Tiến nghe vậy chấn động. Nếu là Ngạc Thuận bị bắt, vậy loạn lạc ở Nam Đại Thương không phải dễ dàng bị bình định rồi sao? Như vậy mình đi chuyến này. Ngay khi Dương Tiến còn đang kinh ngạc, to tiên thức đột nhiên truyền đến một loại cảnh giác khó hiểu, theo tiềm thức tránh người qua một bên. Chỉ cảm thấy trên vai truyền đến một cơn đau nhức. Một thanh trường đao kỳ dị đã cắm ngập vào vai, trên đao còn phát ra từng đạo hồng quang hư hư thực thực, mà đầu bên kia chính là nằm trong tay của Lôi Chấn Tử. Nếu không phải bao năm nay khổ luyện Bát Cửu Huyền Tông, sinh ra một loại bản năng cảm ứng được nguy cơ mà kịp thời lách người, thì giờ này cái đầu của hắn đã bị chém xuống rồi. Sư đệ, ngươi! Với sự cảnh giác của Dương Tiến, trong tình huống bình thường Lôi Chấn Tử sợ là không cách nào đắc thủ được, chỉ vì tin tức Ngạc Thuận bị bắt quá mức kinh người, bởi vì bất ngờ buông lòng cảnh giác mới bị trúng một đao này. Dương Tiến thoáng thấy trong mắt Lôi Chấn Tử hiện ra một loại sát ý lạnh như băng trước giờ chưa từng gặp,

Nhưng đường viền bát quái trên tử y của Xích Tinh Tử xuất hiện ra một đạo quang hoa nhàn nhạt khiến ngũ quang thạch hoàn toàn không có một chút tác dụng. Đặng Thiền Ngọc nóng người, hai tay phất lên đem ngũ quang thạch liên tiếp tấn công vào các bộ vị trên thân Xích Tinh Tử, đáng tiếc là không có chút tác dụng nào trước tử thủ tinh ý này. Bên này viên hồng phi thân đánh tới cổ Lưu Tôn, cổ Lưu Tôn nhìn ra viên hồng không chỉ có một thân tu vi chân tiên mà cùng cây hắc bổng trong tay mang theo thổ một lực kỳ dị, nhất định không phải vật phàm. Hắn không có phòng ngự pháp bảo như Xích Tinh Tử cho nên cũng khó có thể chịu được công kích này, khôn tiên thằng trong tay bèn quăng ra hướng viên hồng bay đến. Viên hồng thế tới quá mau, làm như không kịp tránh, rốt cuộc bị trói chặt. Nhưng cổ Lưu Tôn lập tức nhíu mày bởi vì viên hồng kia đã hóa lại thành một tảng đá lớn. Còn viên hồng chính thức đã hóa thành một luồng khí trắng xuất hiện trên đỉnh đầu y mà đánh xuống. Trên đầu cổ Lưu Tôn lập tức xuất ra một mảng khánh vân, khi huyền tang côn đập xuống thì lực đập tựa như một đi không trở lại mà mất sạch. Ngay lúc cổ Lưu Tôn muốn trở tay phản đòn, viên hồng đã biến thành một người chim bay ngược ra xa. Đôi mắt cổ Lưu Tôn khẽ nhíu lại. Xem ra cái tên chỉ có tu vi chân tiên này còn có chút thủ đoạn, cũng khó đối phó hơn một chút so với tưởng tượng ban đầu. Chỉ có điều cỡ nào thì cũng chỉ là chân tiên mà thôi. Đối với loại nhân vật như vậy, cổ Lưu Tôn ý cũng vẫn nắm chắc khả năng chiến thắng. Đạo hạnh thiên tôn có hai vị đồng môn kế bên thì lòng tin tăng lên nhiều, cây đoàn trong tay lại biến ra thành hình kim long, phối hợp với phi kiếm bay khỏi tay nhắm hướng Trương Tử Tinh mà triển khai giáp công. Boy vì một bên có chuyện Xích Tinh Tử dùng âm dương kính khắc chế văn đạo nhân nên Trương Tử Tinh cũng không dám dùng thần tông tán thể của văn đạo nhân mà chỉ dựa vào tốc độ để né tránh. Đồng thời trong tiên thức lớn tiếng quát trách viên hồng cùng Đặng Thiền Ngọc mau đi. Vậy mà hai người kia làm như không nghe thấy, Đặng Thiền Ngọc ngược lại còn truyền âm kêu Trương Tử Tinh nhanh chóng thoát đi. Trương Tử Tinh sợ hai người bị cái gì tổn thương, phân tâm một lúc liền bị đạo hạnh thiên tôn vây chặt, nhất thời lâm vào cảnh nguy hiểm khiến cho tình thế thật không ổn. Xích Tinh Tử xuất ra thủy hỏa thần phong, đang muốn thừa dịp Trương Tử Tinh cùng đạo hạnh thiên tôn dây dưa mà tranh thủ án toán, không ngờ bị Đặng Thiền Ngọc không biết phiên phức là gì kia năm lần ba lượt lấy ngũ quang thạch ném tới hắn. Lúc này hắn cũng không còn kiên nhẫn, cũng không quay đầu lại mà trở tay bắn ra thủy hỏa thần phong bay tới như điện, làm Đặng Thiền Ngọc mặc dù thấy nó bay tới, nhưng tốc độ quá nhanh không có cách nào né tránh được. Chỉ trước ngực nhói lên, chỉ thấy thủy hỏa thần phong bay xuyên qua cơ thể rồi nàng ngã khỏi ngựa. Cũng may nàng có chu tước huyền đấu hộ thể nên giảm bớt được lực sát thương, nếu không thì với uy lực cấp tiên binh của thủy hỏa thần phong này thì chỉ sợ Đặng Thiền Ngọc đã chết ngay tại trận rồi. Xích Tinh Tử thấy một đòn không giết được nữ tử này cũng có chút kinh ngạc, tay phất lên một cái thủy hỏa thần phong bay trở về trong tay, rồi một lần nữa hướng Đặng Thiền Ngọc bay đến, muốn lấy tính mạng của nàng cho bằng được xuyệt trái. Trương Tử Tinh thấy Xích Tinh Tử đả thương Đặng Thiền Ngọc, hai mắt nhất thời đỏ quạch, lấy áo giáp chân võ linh quyết trên người liều mạng chịu một đòn của Kim Long, mượn thế bay đến bên người Đặng Thiền Ngọc. Hắn hét lớn một tiếng, đỉnh thương kiếm trong tay vẽ ra một đạo kim hồng, cố gắng áp chế một ngụm huyết khí bốc lên trong lồng ngực mà chém thẳng xuống đạo thủy hỏa thân phong đang hung hăng hướng tới Đặng Thiền Ngọc. Trong người hắn đột nhiên hiện ra một cái cửu đỉnh bảo vệ hai người. Xích Tinh Tử, đạo hạnh thiên tôn thấy hắn chạy lại chỗ Đặng Thiền Ngọc cũng không ngừng tay mà đồng thời triển khai công kích tới Trương Tử Tinh. Nhưng mấy loại công kích này làm sao công phá nổi cửu đỉnh, còn chưa tiến lại gần thì đã bị dội ngược lại rồi. Xích Tinh Tử triệu hồi lại về thủy hỏa thần phong, trên mặt thoáng rung. Phát hiện bề mặt thủy hỏa thần phong đã xuất hiện vết sách, nghĩ chắc hẳn do kim kiếm kia gây nên khiến trong lòng hắn vừa sợ vừa hận. Xích tinh tử đang muốn móc ra âm dương kính để thử công phá cửu đỉnh thì trong tâm thức đột nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt hắn khẽ biến liền nhìn thẳng lên trời. Đạo hạnh thiên tôn cùng cổ lưu tôn cũng sinh ra cảm ứng liền ngừng công kích mà cảnh giác nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời vốn trong xanh đột nhiên xám xịt, không biết từ khi nào đã bị một tầng mây đen bao phủ. Đám mây đen này mang theo một tầng lực lượng kỳ dị làm người ta cảm thấy tâm lý bị một tầng áp bách cường đại. Đám mây đen trong nháy mắt liền phân thành 9 đạo hạ xuống mặt đất, hóa thành 9 người khác nhau, đúng là cửu thiên quân của Kim Ngao Đảo. Trương Tử Tinh thấy cửu thiên quân không khỏi mừng rỡ, đã biết lần nguy nan này đã được giải rồi. Hắn bèn thu lại cửu đỉnh rồi vội vàng xem xét thương thế của Đặng Thiền Ngọc. Dù sao tiên binh thủy hỏa thần phong cũng là vật đắc ý nhất của Xích Tinh Tử, hết sức lợi hại. Ngay cả chu tước huyền võ của Đặng Thiền Ngọc cũng không cách nào chống đỡ nổi, bị một đòn xuyên thấu cả người, máu tươi không ngừng chảy ra đẫm ướt cả chiến bào. Thương thế của Đặng Thiền Ngọc rất nghiêm trọng, khó có thể động đậy được, đành phải thấp giọng nói với hắn rằng tuy trong túi pháp bảo có đan dược trị thương, nhưng loại này cần phải rắc lên vết thương mới được mở ngoặc tròn nơ, dơ, u xẻ. Hay cho một loại đan dược, quả nhiên thần kỳ, quả nhiên thần kỳ. B đóng ngoặc tròn. Trương Tử Tinh thầm tính trong lòng, biết sợ trước mặt bao người thì cực kỳ không tiện, lập tức nói một tiếng với Cửu Thiên Quân rồi ôm Đặng Thiền Ngọc bay đến một nơi hẻo lánh, Tử La Mê Trướng xuất ra rồi bắt đầu tiến hành trị liệu mở ngoặc tròn nơ dơ. Y như lúc xương quá trị liệu cho Lục Vô Song. Chỉ có điều anh điểm nhà ta ít tả cảnh nóng lắm, các vị sắc lang đồng đạo đừng quá mong chờ, tiết kiệm chút máu mũi đi đóng ngoặc tròn. Nguyên là Đặng Thiền Ngọc bị thương ngay trước ngực nên đành phải cởi đồ ra mới trị liệu được. Đặng Thiền Ngọc mặc dù đã từng cùng hắn thân mật tiếp xúc, nhưng chỉ ở tầm bàn tay nắm lấy bàn tay, chứ chưa từng đem quan hệ tiến thêm một tầng cao mới. Khi chiến giáp cùng mấy món đồ nhỏ, từng món bị Trương Tử Tinh cởi ra, thì dù có kiên cường như Đặng Thiền Ngọc cũng không khỏi xấu hổ, nước mắt suốt cuộc cũng rơi ra. Trương Tử Tinh biết việc chữa thương thân mật như vậy có ý nghĩa gì, trong lòng cũng dâng lên một hồi thương tiếc. Dù sao Đặng Thiền Ngọc cũng chỉ là một cô nàng trong trắng chưa thảo việc đời. Hắn một bên thì trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định chịu trách nhiệm đối với việc này, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp. Một bên hắn đem đan dược nghiền nát ra, nhẹ nhàng xoa lên miệng vết thương. Đan dược Tây Vương Mẫu ban tặng quả nhiên linh hiệu, vết thương thấy mà giật mình kia không lâu đã tự động khép lại, cuối cùng ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại. Nhưng dù sao trong một khoảng thời gian ngắn vẫn là không nên có động tác mạnh gì, tránh để miệng vết thương nứt ra. Mới vừa rồi do Trương Tử Tinh đau lòng trước thương thế của Đặng Thiền Ngọc nên chỉ chăm chú vào việc trị liệu, giờ nhìn thấy cặp thỏ trắng hoàn mỹ mà cao vút kia, cùng với hai nụ hoa phấn hồng mê người khiến hắn không thể không ngắm nhìn, mà càng ngắm thì ánh mắt càng khó mà rời ra được nữa, mở ngoặc tròn nơ dơ. Anh nào dám tự nhận mình có thể rời mắt được thì đúng là nhạc bất quần. Đóng ngoặc tròn. Đặng Thiền Ngọc nhìn ra ánh mắt nồng cháy của hắn, ngay cả gáy cũng đều đỏ lên, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa khẩn trương, cũng mơ hồ có vài phần chờ mong, vội vàng vừa dùng hai tay che lại vừa lệnh cho hắn quay đầu đi. Nếu như không phải vừa bị thương nên không thể dùng sức được thì ít hẳn vì nữ hiệp này có thể vì vừa xấu hổ vừa tức giận mà cho hắn nếm thử một trận quyền cước rồi. Trương Tử Tinh đợi Đặng Thiền Ngọc mặc quần áo xong mới dùng ngữ khí khiển trách nàng. Vừa rồi ta bảo nàng không nên lại đây, tại sao nàng lại không nghe? Đặng Thiền Ngọc nghe ra trong lời của hắn có ý trách cứ, trong mắt nhất thời dâng lên một làn lệ. Chỉ biết chê người ta làm liên lụy. Thiền Ngọc, nàng quan tâm ta, ta làm thế nào chê nàng chứ? Trương Tử Tinh thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Ba tên kia đều có tu vi kim tiên, trên thân lại mang theo dị bảo, cũng tính là có chút thủ đoạn để đối phó được ta. Nhưng lấy lực lượng của ta chống lại ba người này, có thua thì nhiều nhất là chạy mà thôi. Thật ra chúng vốn không thể nào làm gì được ta, nhưng nếu nàng có gì lỡ đi thì làm sao ta có thể an tâm đối địch. Đặng Thiền Ngọc cũng không giải thoát khỏi cái ôm của hắn, chi nhẹ giọng đáp. Người ta làm thế nào lại không biết được bè lũ tam tiên của Xiên giáo này lợi hại như thế nào chứ? Nhất là tên Xích Tinh Tử kia, sư tôn cũng từng nói đến sự lợi hại của âm dương kính. Ngươi đừng vội lừa người ta, lấy lực của ngươi thì làm sao có thể xịt nổi ba tên này chứ? Cũng vì thực lực ba tên này rất cao, người ta sợ ngươi có chuyện gì nên mới. Trương Tử Tinh biết Đặng Thiền Ngọc lo lắng cho sự an nguy của hắn nên mới liều mình xuất thân tới giúp, trong lòng càng thêm yêu thương nàng. Hắn nhẹ nhàng lôn lên môi nàng. Nha đầu ngốc, lần tới đừng có vội vàng như vậy nữa, phu quân tự có an bài rồi. Đúng là kẻ phong lưu không có lễ nghĩa, cái miệng không biết phép tắc này dám làm cặn lần nữa, coi chừng người ta cho ngươi một bạt tai đó. Đặng Thiền Ngọc bị hắn hôn lén lên đôi môi, lại nghe hắn tự xưng là phu quân khiến trong lòng thẹn thùng, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng tránh ra. Nàng đang muốn thể hiện thư uy, lại nghe Trương Tử Tinh nghiêm trang nói: lúc này chính vị đạo hữu của ta đang đối phó với ba tên Xích Tinh Tử, chúng ta nên nhanh chóng quay lại tương trợ thôi. Đặng Thiền Ngọc thấy hắn nghiêm nét mặt bèn khẽ hừ một tiếng, nhưng đúng là lúc này không thể chi hoãn được, đành cùng hắn quay về chiến trường. Lại nói ba tên Xích Tinh Tử đột nhiên thấy Tiêu Giao Tử có nhiều viện quân như vậy, trong lòng thầm cảnh giác, từ từ tụ lại một chỗ từ xa xa đề phòng Cửu Thiên Quân. Bởi vì năm xưa tại Nam Hải, Xích Tinh Tử từng dùng âm dương kính giết chết Trương Thiên Quân Trương Thiệu, cho nên chính người Vương U, V, Quy, Quy, A, T thấy Xích Tinh Tử liền lộ ra vẻ cừu hận. Xích Tinh Tử cũng biết chuyện này đành âm thầm khẩn trương, âm dương kính cầm trong tay càng bị hắn nắm chặt lấy. Tần Thiên Quân vung kim giản trong tay lên, cười lạnh nói: môn hạ Xiên giáo chỉ biết lấy nhiều thắng ít sao? Tiêu Giao Tử là Trương Thiên Quân mới của Kim Ngao đảo ta, cùng chín người bọn ta tình như huynh đệ. Hôm nay bị ba ngươi vây công quả thực đáng ghê tởm. Đã như thế, các ngươi ba người cũng lãnh giáo thử sức của Thập Thiên Quân chúng ta. Xích Tinh Tử biết Cửu Thiên Quân này mặc dù tu vi so với ba người mình thì có chỗ thua kém, nhưng cũng đều là cấp độ kim tiên. Húng hồ thực lực chính thức của Tiêu Giao Tử hình như vẫn là trên mức kim tiên trung giai, thủ đoạn lại phi phàm, là tên đáng sợ nhất. Mà giờ tiên thể của đạo hạnh thiên tôn bị hao tổn không nhỏ, lực chiến đấu bị suy giảm mạnh. Nếu Tiêu Giao Tử chữa thương cho nàng kia xong quay lại hợp lực cùng Cửu Thiên Quân thì sẽ thành một cục diện mười vơ sơ ba. Phe mình dù có khả năng chém chết mấy người thì kết quả cuối cùng cũng là ngọc đá đều nát cả. Tâm niệm Xích Tinh Tử vừa chuyển, liền chỉ vào Viên Hồng nói: Tần đạo hữu đừng vội hiểu lầm, chỉ vì Tiêu Giao Tử giết chết môn nhân của hai vị sư đệ bần đạo, cho nên mới đến đây đấu một hồi tiện thể chấm dứt nhân quả. Mới vừa rồi vị đạo hữu này cùng nàng kia hợp lực, Tiêu Giao Tử cùng ba người chúng ta tranh đấu, đúng là ba vơ sơ ba thì làm sao nói là lấy nhiều đánh ít được. Viên Hồng đứng một bên nghe Xích Tinh Tử đem mình và Đặng Thiền Ngọc tính vào, trong lòng thầm mắng thằng khốn nạn này quả thật quá vô sỉ. Chỉ nghe Kim Quang Thánh Mẫu lạnh lùng nói: Xích Tinh Tử, đừng vội lấy chuyện nhân quả làm cái cớ. Ngày đó ngươi tại Nam Hải giết chết Trương Thiệu đạo hữu cũng là nhân quả, hôm nay thù mới hận cũ thì đơn giản làm một cái kết thúc luôn đi. Xích Tinh Tử biết thế nào Cửu Thiên Quân cũng nhắc đến việc này, vội đáp: chuyện đoạt bảo ngày đó, hai giáo đều cũng có thương vong. Trước đó cũng đã nói rõ, chuyện đoạt bảo mà xong thì hai bên cũng không so đo. Nếu đạo hữu muốn tìm bần đạo trả thù, vậy những môn nhân bổn giáo đã vong mà kia tìm ai trả thù đây? Năm đó quả thật Kim Linh Thánh Mẫu cùng Nhiên Đăng đạo nhân đại biểu cho hai phe cũng từng có lời như vậy, cho nên Xích Tinh Tử đem việc này nói ra thì Cửu Thiên Quân cũng không tiện phản bác. Viên Thiên Quân ngắt lời nói: chuyện Nam Hải tạm thời không nói, chứ hôm nay chuyện vây công Tiêu Giao Tử đạo hữu thì không thể bỏ được. Ngươi không phải nói Tiêu Giao Tử đạo hữu cùng các ngươi có nhân quả sao? Hôm nay tiện thể tính luôn đi. Cổ Lưu Tôn tiếp lời nói: hai đứa đệ tử ruột của ta cùng đạo Hạnh Thiên Tôn đều chết trong tay Tiêu Giao Tử đạo hữu, mặc dù là thiên mệnh nhưng cũng là nhân quả. Song hôm nay hai quân sẵn co, thì nhân quả giữa tiên gia có liên quan gì đến con người đâu? Được nghe Kim Ngao Đạo có thập tuyệt trận thần diệu dị thường, không bằng các đạo hữu thiết lập thập tuyệt trận. Ta bên này mới tới, các vị đạo hữu cùng nhau xông trận, không kề sống chết, qua được là xong chuyện nhân quả. Ý của chư vị đạo hữu như thế nào? Xích Tinh Tử cùng đạo Hạnh Thiên Tôn thầm khen trong lòng rằng lời Cổ Lưu Tôn thật quá hay. Hôm nay địch nhiều ta ít, thật sự không thể liều mạng. Loại đề nghị này vừa có thể hóa giải tình thế xấu hôm nay, vừa có thể lấy lại mặt mũi. Thực lực của thập thiên quân này nếu so với 12 kim tiên thì còn thua kém xa. Nếu có thể đơn độc một vơ, sơ, một thì cho dù đối phương có trận pháp trợ giúp cũng có cách để kích phá được. Chín vị thiên quân với thập tuyệt trận trước giờ chưa từng bị thua, giờ nghe thấy Cổ Lưu Tôn đề cập đến sở trường của mình thì tất nhiên là không cự tuyệt. Tần Thiên Quân đáp: nói vậy cũng hay. Năm ngày sau, thập thiên quân ta sẽ thiết lập thập tuyệt trận ngay trước Tam Sơn Quan, chớ các ngươi đến phá, sống chết thế nào thì tùy vào thiên mệnh vậy. Khi Trương Tử Tinh chạy về đến chiến trường thì binh mã đã bắt đầu rút về Tam Sơn Quan, Siêu Giáo Tam Tiên cũng quay về doanh trại Nam Quân, cũng không phát sinh ra kịch bú như trong tưởng tượng của hắn. Trương Tử Tinh hỏi một hồi mới biết được Tần Hoàn cùng Cổ Lưu Tôn tự lập cuộc hẹn thập tuyệt trận. Hắn nhớ đen chuyện 12 kim tiên đại phá thập tuyệt trận trong nguyên tác thì không khỏi khẩn trương. Nhưng lúc này hai phe đã lập sanh tử chi ước, không thể đổi được. Hắn đành phải cùng Cửu Thiên Quân mang theo đại quân trở về Tam Sơn Quan. Về tới Tam Sơn Quan, đầu tiên là Trương Tử Tinh cảm tạ ân cứu trợ của Cửu Thiên Quân, nhưng đối với chuyện Cửu Thiên Quân như thế nào lại kịp thời chạy đến Tam Sơn Quan trợ giúp thì cũng cảm thấy nghi hoặc. Đáp án của Cửu Thiên Quân lại càng ngoài ý muốn của Trương Tử Tinh. Người hướng tới Kim Ngao Đảo báo tin lại chính là Thân Tông báo. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 304. Huyền Cơ Chân Nhân. Nguyên lai là Thân Tông báo nghe được tin tức Dương Tiễn vì cái chết của Vi Hổ cùng Thổ Hành Tôn mà chạy lên Kim Đỉnh Sơn Ngọc Ốt Động cùng Giáp Long Sơn Phi Vân Động thỉnh tội, đạo Hạnh Thiên Tôn cùng Cổ Lưu Tôn nghe thấy vừa kinh vừa hận. Gặp lúc Xích Tinh Tử đang tới chơi thì tiện thể thành lập một bè lẽ tam tiên, hướng Tam Sơn Quan chạy đến tìm Tiêu Giao Tử kia để tính sổ. Thân Công báo coi như cũng từng phụ Tiêu Giao Tử một lần nên mới hướng tới Kim Ngao Đảo báo tin, nhờ Cửu Thiên Quân đi đến đây viện trợ. Vốn là từ chuyện toái tinh chùy nên Thân Công báo với Cửu Thiên Quân hoàn toàn đoạn tuyệt. Lần này đi Kim Ngao Đảo báo tin cũng khó thoát được cảnh rẻ lạnh, nhưng vô luật thế nào, Thân Công báo vẫn đem tin tức này truyền đến cho đám người Cửu Thiên Quân. Lúc đó Hạm Chi Tiên đang lúc bế quan luyện đan đến giai đoạn then chốt, nữ bạc bế quan tu luyện cũng chưa xong. Tiểu La Lị vừa nghe ca ca gặp nạn liền ầm ý muốn chạy đi, nhưng Cửu Thiên Quân biết đám kim tiên siêu giáo không phải chuyện đùa nên lập tức nhờ Thải Vân tiên tử Uyên Bảo Vân để nàng ở lại làm bạn với Trương Thanh Nhi, còn chín người mình thì đồng loạt đến đây tương trợ. Trương Tử Tinh nghe đến thân công báo liền trầm mặt một lúc lâu, rốt cuộc không khỏi ầm thở dài một tiếng. Mặc kệ như thế nào, thân công báo dù sao cũng chỉ là một quân cờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Trong nguyên tác, thân công báo mặc dù phản bội Xiêm giáo, chuyên đi tìm người tới giúp đối phó Khương Tử Nha, hơn nữa cơ bản toàn là người trong Triệt giáo, rồi kết quả là những người này đều lên bảng phong thần. Trên thực tế, nói về một góc độ khác thì thân công báo cũng chính là có tác động đến việc Triệt giáo diệt vong. Có lẽ bản thân hắn ta cũng không biết việc này, mà hết thảy đều là rơi vào trong tính toán của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần này Cửu Thiên Quân đến đây quả thật đã giải trừ nguy cơ cho hắn, nhưng chuyện thập tuyệt trận lại làm cho Trương Tử Tinh đau đầu. Đây chính là một ước hẹn chết người mà. Xiêm giáo có lực lượng kim tiên nổi danh, tuyệt đối là trên cơ Cửu Thiên Quân. Thập tuyệt trận có uy lực thế nào hắn cũng từng tự mình kiểm chứng, có lẽ đối với Xiêm giáo kim tiên có thể tạo thành uy hiếp nhất định, nhưng muốn nói phần thắng thì là quá thấp. Nếu như đám Xiêm giáo sử dụng chiến thuật chết thay như trong nguyên tác, chỉ sợ Cửu Thiên Quân không còn đường sống nữa rồi. Song chuyện hôm nay hai bên đã lập ước chiến thì không cách nào thay đổi được. Trừ phi Cửu Thiên Quân nguyện ý vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm cùng danh dự, vĩnh viễn mang trên lưng cái tên kẻ hèn yếu. Mà đối với Cửu Thiên Quân thì như vậy sống còn không bằng chết. Trương Tử Tinh cũng quen biết Cửu Thiên Quân đã lâu, coi như cũng rất hợp nhau, nên lần trước đã từng khuyên bảo Trúc Tiên ở trên Kim Ngao đảo đóng cửa không ra ngoài để tránh nhiễm đến sát kiếp. Không ngờ hôm nay vì mình mà tái diễn chuyện thập tuyệt trận như trong nguyên tác, chan lẽ thật sự là do ý trời. Hắn vừa có cửu đỉnh hộ thân, lại có một nhân do thông thiên giáo chủ tặng cho, còn lỡ gặp lúc khẩn yếu thì dùng đại triệu hoán thuật, gọi về bốt siêu cấp từ bát cảnh cung thì cũng đủ phòng thân. Nhưng Cửu Thiên Quân lại ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, chỉ sợ còn có họa sát thân. Song Trương Tử Tinh vắt hết ấp cũng không tìm ra biện pháp hữu hiệu để giúp Cửu Thiên Quân vượt qua trận nguy cơ này, khiến hắn không khỏi sốt ruột. Cửu Thiên Quân thấy vẻ lo lắng của hắn, sau khi hỏi rõ nguyên do lại cho là không đúng, nói sanh tử đều do mệnh trời. Huống hồ thập tuyệt trận có chứa huyền diệu uy lực bất phàm, nhất là huyễn ma trận của hắn còn có thể địch nổi đám kim tiên nhất lưu như Xích Tinh Tử, Nghiễm Thành Tử. Lần nãy có đấu thì dù thắng hay thua không nói, dù cho sống chết cũng là do số trời nên không cần lưu tâm. Trương Tử Tinh gật đầu, mặt ngoài thì cùng Cửu Thiên Quân vui vẻ nâng ly, trong lòng lại càng khổ công suy nghĩ các ứng đối. Ngày thứ hai, ngay khi Trương Tử Tinh cùng Cửu Thiên Quân bố trí thập tuyệt trận bên ngoài Tam Sơn Quan thì phía Nam Quân truyền đến tin tức. Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử sắp xếp bên cạnh doanh trại Nam Quân nào là lô bồng, sắp đặt tịch điện tưng bừng treo đèn kết hoa, mở ngoặc tròn nờ giờ. Mia, mấy thằng Xiêm giáo lúc nào đến cũng bày vẽ nhiều trò, quan trên vi hành địa phương phải tiếp đón linh đình vậy đó đóng ngoặc tròn. Trương Tử Tinh trong lòng biết nhất định là để nghênh đón nhân vật trọng yếu sắp đến, chắc chắn là do đám Xích Tinh Tử nhờ và đồng môn xung quanh đến đây để phá trận rồi. Kỳ hẹn 5 ngày đảo mắt là đến, thập tuyên trận cũng đã bố trí xong, chỉ còn đợi đám tiên nhân Xiêm giáo đến phá trận. Kẻ cầm đầu quả nhiên là Linh Tê, Hơ, U, V, Quy, Quy, U. Sơn Nguyên Giác động Nhiên Đăng Đạo Nhân. Còn có điều ngoài ý muốn của Trương Tử Tinh chính là đi cùng Nhiên Đăng Đạo Nhân không chỉ có đám kim tiên Xích Tinh Tử, Đạo Đức Chân Quân, còn có ba đạo nhân tu vi thâm sâu không lường được. Trong ba người này thì Trương Tử Tinh chỉ nhận ra được hai người, một tên là Độ Á Chân Nhân của Tây Côn Lôn, còn tên kia là Thái Vi Chân Nhân. Hai người này đều là người quen khi tham gia đoạt bảo trên Đại Sư Tiên Sơn khi xưa. Mặt khác còn một người không nhìn ra cảnh giới cụ thể, nhưng ít ra cũng tu vi cỡ huyền tiên hạ bậc. Độ Ác Chân Nhân đạt tới đỉnh cao của huyền tiên hạ bậc, mà năm đó Khổng Tuyên cũng từng nói qua Thái Vi Chân Nhân kia cũng sắp đạt tới đỉnh cao của huyền tiên trung giai rồi. Trong lòng Trương Tử Tinh không khỏi trầm xuống, nguyên là do thực lực phe mình mới so đã rơi vào thế hạ phong, giờ thêm ba tên huyền tiên này nữa thì chỉ sợ gặp phải cảnh toàn quân bị diệt mà thôi. Trương Tử Tinh một bên cùng Cửu Thiên Quân tiên ra tiếp đón, một bên vắt óc thật nhanh để suy nghĩ đối sách. Khi hai phe gặp nhau, Trương Tử Tinh bước lên trước hàng quân, nói với Nhiên Đăng Bảo Nhân: "Hôm nay thập thiên quân ta lập thập tuyệt trận cùng chư vị đạo hữu xiên giáo phân tài ca thấp một phen. Chỉ có điều thứ cho bần đạo mắt kém, không biết ba vị đạo hữu này là ba vị cao nhân nào của quý giáo?" Nhiên Đăng Đạo Nhân là kẻ chuyên dùng tâm kế, nghe được Tiêu Giao Tử đem hai chữ xiên giáo ra mà vịn vào nên cũng hiểu ý, bèn quay sang ba vị huyền tiên bia đáp: "Ba vị này là bạn tốt của bần đọa, Huyền Cơ chân nhân, Thái Vi chân nhân, Độc Ác chân nhân. Vốn là trước tiên muốn tới Ngọc Hư cung bái kiến thánh nhân bổn giáo, lại nghe chuyện thập tuyệt trận của 10 vị đạo hữu nên muốn đến dự lễ." Lời này vừa nói ra, ba vị đạo nhân kia trong lòng chợt động mà thầm tính toán. Nhiên Đăng bên ngoài thì giải thích rõ lập trường là ba người đến dự lễ, thực tế lại là trước mặt mọi người nói ra chuyện ba người muốn đến Ngọc Hư Cung, nói rõ ba người là muốn dựa vào thế lực xiên giáo. Ba người này vốn là lập trường chưa rõ, thuộc về thành phần quan vọng kỳ, mở ngoặc tròn thành phần trung lập. Giờ nghe lời này của Nhiên Đăng đạo nhân cũng không tiện mở miệng giải thích, vẻ mặt cũng không chút thay đổi gì. Trương Tử Tinh nghe đến ba gã huyền tiên này có quan hệ gần gũi với xiêm giáo như vậy liền nhíu mày. Thực lực tam tiên này đều không phải chuyện đùa, nếu quả thật gia nhập xiêm giáo chỉ sợ ngày sau triệt giáo muốn mở cuộc chiến với quy mô lớn thì không khỏi tổn thất nặng. Trước mắt mà nói, giờ muốn vượt qua cửa ải thập tuyệt trận này giờ càng thêm khó. Bất quả cũng từ lời Nhiên Đăng đạo nhân mà nói cũng chứng minh được chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không tự thân tới đây. Xem ra tiểu trận của đám môn hạ triệt giáo cấp thấp này chưa đủ phân lượng để vị đại thần rời núi được. Trương Tử Tinh hỏi: "Hôm nay phong vân tế hội có thể cùng các vị đạo hữu bàn luận một hồi thập tuyệt trận cùng thi triển hết sở học chính là chuyện may mắn. Không biết Nhiên Đăng đạo hữu muốn đấu như thế nào?" Nhiên Đăng đạo nhân đối với vấn đề này của hắn tựa như cảm thấy kỳ quái, đáp: "Tất nhiên là 10 vị đạo hữu thiết trận, ta đưa người thay nhau vào trận tìm kiếm phương pháp phá giải. Làn đấu này nếu có thương vong thì cũng là số trời, không được lén lút trả thù bên ngoài trận." Trương Tử Tinh nhìn một đám tu vi thấp kém phía sau Nhiên Đăng đạo nhân, biết Nhiên Đăng đạo nhân chính là có chủ ý vượt quái như trong nguyên tác. Trước hết phái người vào trận, thứ nhất làm giảm sát khí bên trong trận, thứ hai khiến cho người ngoài biết được hư thật trong trận, rồi lần sau mới tìm thủ đoạn phá phận. Đối với kẻ biết tường tận nguyên tắc như Trương Tử Tinh thì làm sao có thể rơi vào bản tính của Nhiên Đăng được. Từ đầu hắn cùng Cửu Thiên Quân đã có tính toán, trước hết cứ sao cho hắn việc tiếp chuyện với đám xiêm giáo, bọn họ thì lo chuyện sánh nhau mà thôi. Hắn bèn lắc đầu nói: "Như thế cực kỳ không ổn. Nếu một trận không phá được thì lại phái thêm đợt người mới tiến vào, lập đi lập lại như vậy thì khác nào dùng xa luân chiến. Vậy người thiết trận như chúng ta làm sao địch nổi xa luân chiến này đây?" "Theo ý ta thì lấp 10 lần làm hạn định, một trận xem như một ván qua đi thì vô luận có bị phá hay không thì cũng không dùng lại trận này nữa. Qua 10 ván thì lần đấu này coi như xong. Sống chết như thế nào thì sau này cũng không được tự ý đi trả thù. Mà lúc này để miễn cho quý giáo bị người đời chê cười là lấy mạnh hiếp yếu, cũng tránh để ba vị độ ác đạo hữu vốn lần này đến đây xem chuyện mà chê cười." Nhiên Đăng gặp hắn mang trò này để ngăn cản ba vị độ ác chân nhân, thầm nghĩ kẻ này gian hoạt. Nhưng nếu thật sự theo phương pháp của Tiêu Giao Tử thì theo tình huống không rõ chi tiết đối phương, phần thắng chắc chắn sẽ giảm bớt đi. Phái kẻ tu vi yếu quá đi thì nhất định là chịu chết, cho dù có tìm được nhược điểm của trận pháp thì người phía sau cũng không được tiến vào trận lần nữa. Nếu là toàn phái ra những kim tiên mà Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng thì phần thắng đương nhiên lớn, nhưng một khi có sơ sẩy gì thì chỉ sợ không cách nào trả lời cho Nguyên Thủy Thiên Tôn được. Hơn nữa loại phương pháp này quyền chủ động lại nắm trong tay đối phương, thật sự không có chút lợi nào cả. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này tỏ vẻ phản đối, nói là trận pháp nguyên bổn chính là dựa vào ngoại vật đã chiếm lấy ưu thế rồi, loại này phương pháp đối với việc phá trận thật không công bình. Trương Tử Tinh lại nói xiên giáo thực lực nguyên bổn đều là bậc cao nhân, nếu là theo như lời Nhiên Đăng nói trước, thập thiên quân rất bất lợi. Nếu cứ chơi trò phái những kẻ cao bậc thấp đi tìm chết rồi phái kẻ cao cấp tới phá trận, vậy thập tuyệt trận muốn không hủy cũng khó. Thập tuyệt trận vậy cũng chẳng cần phá nữa, mọi người cứ đơn giản là giải tán quách rồi. Nhiên Đăng đạo nhân không nghĩ đến tính toán trong lòng mình lại bị một lời của đối phương nói toạc móng heo ra, trong lòng đối với Tiêu Dao tử này âm thầm tăng lên vài phần cảnh giác, nhưng lời lẽ vẫn như cũ không chịu nhượng bộ. Vì vậy hai người bắt đầu có kẻ mặc cả, mồm năm miệng mười không ai chịu nhường ai. Những người kế bên bao gồm cả Cửu Thiên Quân, Chư Tiên Xiên Giáo lẫn ba vị huyền tiên kia đều chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Vậy giờ rốt cuộc là động thủ hay động khẩu đây? Nói thật ra cũng không phải chỉ vì lần này là lần đánh nhau đến chết sống, mà còn liên quan đến mặt mũi môn phái nữa. Nếu không như vậy thì chỉ sợ Nhiên Đăng đạo nhân cùng Trương Tử Tinh đâu có dư hơi mà lãng phí lời lẽ, đã sớm thi triển những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đấu đến ngươi chết ta thì sống rồi. Trương Tử Tinh có quyết định của chính mình. Vốn lần này thập tuyệt trận vừa lập ra đã rơi vào chỗ yếu thế, nếu như có thể thì hắn thậm chí muốn bỏ luôn cuộc chơi này để bảo vệ tính mạng của chín vị bằng hữu trên Kim Ngao đảo kia. Đương nhiên hắn cũng biết, mấy tiên nhân này đều có sự tôn nghiêm lẫn kiêu ngạo như nhau. Đối với những người có tên trên bảng phong thần này thì chuyện sống chết đối với họ mà nói có lẽ chỉ là một hình thức chuyển đổi sự tồn tại mà thôi, còn việc khác như thế nào chính họ cũng không nói trước được. Chính vì sự kiên trì của Cửu Thiên Quân nên Trương Tử Tinh không thể nào khuyên bảo họ buông bỏ vụ việc thập tuyệt trận này được. Điều hắn có thể làm bây giờ là tận dụng tốt quy tắc chiến đấu để đem cán cân thắng lợi nghiêng về phe mình, tận lực bảo vệ sự an toàn của bằng hữu. Huyền Cơ chân nhân đứng một bên thấy hai người cứ cãi nhau ầm ĩ bèn cười nói: "Hai vị đạo hữu đều có lý lẽ riêng mình nên không chịu nhượng bộ. Ta bây giờ có một cái phương pháp, không biết là có dùng được không?" Trương Tử Tinh nãy giờ đã chú ý một điều, khi Nhiên Đăng đạo nhân giới thiệu ba người này thì đem vị Huyền Cơ chân nhân này đặt lên trước, sau đó mới tới Thái Vi Độ Ác. Cứ như vậy mà xem ra thì tu vi Huyền Cơ chân nhân chỉ sợ còn trên cả Thái Vi. Huyền Cơ chân nhân thấy mọi ánh mắt đầu tập trung về mình thì cười nói: "Ta có một kiện pháp bảo nhỏ, vốn trước giờ cũng chẳng có việc gì để dùng nó, nhưng giờ đem ra nhiều khi có thể giải quyết khó khăn cho cả hai bên." Pháp bảo của Huyền Cơ chân nhân là hai quả cầu kim sắc giống ruột gắn với nhau, hình dáng gần giống như một cái cân tiểu ly, ở giữa có một quả cầu nhỏ. Hai quả cầu này đều xoay quanh một con kim long đang mở miệng hướng lên trời. Biện pháp của Huyền Cơ chân nhân là hai bên chọn ra 10 cái tên, nhưng không lấy 10 ván làm hạn định. Sau đó đem mỗi tên khắc lên 10 khối kim châu cùng 10 khối ngân châu chia ra ở giữa mỗi quả cầu. Cái món pháp bảo nhỏ này chỉ cần vận chút tiên lực vào quả cầu nhỏ ở giữa thì kim châu ngân châu ở hai quả cầu hai bên sẽ bay tán loạn, bên ngoài nhìn vào không thể rõ được. Cuối cùng chỉ cần có một kim châu một ngân châu bay ra khỏi miệng con rồng thì sẽ là người xuất chiến của hai bên, mở ngoặc tròn nơ, dơ. Nói cho đơn giản thì Huyền Cơ chân nhân đang định mở hội chợ lô tô đây nè. Anh em đã từng đi hội chợ hoặc từng thấy ai quay quả cầu sổ số kiến thiết chắc đều biết món này. Đóng ngoặc tròn. Nếu như một bên thất bại tử vong thì hạt châu tương ứng sẽ bị phá hủy, người thắng thì vẫn để tên vào trong quả cầu tiếp tục thi đấu lần sau. Nói cách khác, bất luận là Trúc Tiên Siêu Giáo hay Thập Thiên Quân của Kim Ngao Đảo đều được phép xuất trận lần nữa, chỉ là điều kiện đầu tiên là phải chiến thắng. Hai bên cứ đua như vậy cho đến khi nào một bên hoàn toàn bị diệt thì thôi. Chủ ý này vừa đưa ra thì đại đa số nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y của cả hai phe đều cảm thấy công bằng. Dù sao thì cơ hội xuất trận đều do số trời định đoạt cả, còn về phần bị tiêu diệt thì tình thế hôm nay đã là đấu sống chết rồi. Mặc dù trong miệng vẫn khách khí xưng hô đạo hữu thì một khi đã vào trận, nhất định dùng hết năng lực đẩy đối phương vào chỗ chết mới thôi. Song mấy vị có đầu óc đều trầm ngâm không nói gì, nhất là Trương Tử Tinh. Biện pháp của Huyền Cơ chân nhân thoạt nhìn thì thấy công bằng, nhưng lại đẩy hai phe vào cục diện không chết không ngưng thẳng đến khi một phe chết sạch mới thôi. Cuối cùng thì phe nào thắng cũng chỉ sợ tổn thất không nhẹ. Trong nguyên tắc cũng không có cái loại nhân vật Huyền Cơ chân nhân này, vậy rốt cuộc hắn có lại lịch như thế nào? Sao lại mơ hồ muốn đẩy cả hai phe vào tình thế chết càng nhiều càng tốt này? Trương Tử Tinh trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: pháp bảo này của Huyền Cơ đạo hữu thật kỳ diệu, chỉ có điều biện pháp đưa ra vẫn là có vấn đề. Chỉ là theo thấy tốt nhất vẫn là lấy 10 ván làm hạn định. Lần này tranh đấu mặc dù không kể sống chết, nhưng cũng là cuộc đấu liên quan đến vận khí. Nếu có người không qua được thì cũng là do vận khí, qua hết 10 ván thì tranh đấu giữa hai phe chấm dứt, tự động rút lui không được làm gì tiếp nữa. Nhiên Đăng đạo nhân đối với cái biện pháp kia của Huyền Cơ chân nhân cũng có chút băn khoăn, giờ nghe được Tiêu Giao Tử đề nghị như vậy tất nhiên là đồng ý ngay. Huyền Cơ chân nhân không đổi chút sắc mặt, ngược lại còn yêu cầu cùng Thái Vi chân nhân, Độ Ác chân nhân cùng nhau làm trọng tài. Rồi lấy ra kiện pháp bảo kia, đem phát cho hai bên mấy cái kim châu ngân châu để họ tự chọn người. Bên phe Trương Tử Tinh chỉ có Thập Thiên Quân, số lượng không thay đổi nên lập tức cắt tính xanh lên trên ngân châu rồi giao cho Huyền Cơ chân nhân. Mà Siêu Giáo ở bên kia lại làm cho Nhiên Đăng tốn một phen suy tính cuối cùng mới quyết định được 10 cái tên để khắc vào trong kim châu. Huyền Cơ chân nhân xem qua tính danh của cả hai bên, gật đầu một cái rồi đem mỗi bên 10 hạt châu bỏ vào. Vì để chứng tỏ sự công bằng, Huyền Cơ chân nhân để đại diện hai bên đến kiểm tra thử cái dụng cụ rút thăm này, cũng mời Trương Tử Tinh cùng Nhiên Đăng đạo nhân làm đại diện quan sát cho cả hai phe. Sau khi chuẩn bị tốt hết thảy mọi việc thì cuộc đấu chính thức bắt đầu. Một ngón tay của Huyền Cơ chân nhân đưa lên chỉ vào tinh cầu, 20 hạt châu trong tinh cầu bắt đầu chạy loạn lên, cuối cùng ở hai bên đồng thời xuất hiện 2 hạt châu. Trận so đấu đầu tiên rốt cuộc bắt đầu rồi. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 305. Kiến thức của Ngọc Đỉnh chân nhân. Trên hai khối hạt châu là hai cái tên: Thái Ức chân nhân, Viên Thiên Quân. Trương Tử Tinh chợt thấy trong lòng trầm xuống, vội vàng dùng tiên thức nhắc nhở Viên Thiên Quân cẩn thận Cửu Long thần hỏa cháo của Thái Ức chân nhân, nếu thật sự không địch lại thì nhất định phải bảo toàn tánh mạng. Viên Thiên Quân nhìn hắn gật đầu một cái rồi tiến tới trước. Hàn băng trận của mình trên đường đi liên tục dùng kiếm giao kích với Thái Ức chân nhân, từ từ dẫn hắn vào trong trận. Thái Ức chân nhân thấy trong trận hàn khí bức người, bốn phía đều là băng sơn hàn quỷ mở ngoặc tròn, núi băng nước lạnh đóng ngoặc tròn, so với thế giới bên ngoài thật khác xa. Thái Ức chân nhân không dám tự cao, ngón tay chỉ xuống dưới một cái mở ngoặc tròn nơ dơ. Xuống đất chứ không phải xuống chỗ. Đóng ngoặc tròn dưới chân liền hiện ra hai đóa sen xanh, ngón tay trái phóng ra một đạo bạch quang dài khoảng 2 trượng, ở điểm cuối xuất hiện một đóa khánh vân lơ lửng trên đầu để bảo hộ. Bên này Viên Thiên Quân bay lên trên đài, lá cờ đen trong tay phát lên, chỉ thấy những tảng băng lạnh sắc nhọn như hòn núi đao từ trên đổ xuống. Mặt băng phía dưới chân cũng đột nhiên mọc ra những cột băng sắc, ở giữa không trung thì không ngớt tiếng sấm. Không cảnh tựa như đang ở trong một cái miệng của mãnh thú đang muốn đem Thái Ức Chân Nhân nghiền nát thành bột phấn. Nhưng bởi vì Thái Ức Chân Nhân từ trước đã lo phòng ngự thật chu toàn, nên núi băng sấm sét gì cũng đều bị Khánh Vân, sen xanh kia đỡ được hết, khiến cho mãnh thú như cắn phải một khối sắt cứng vậy, cho dù có cắn nhai cỡ nào cũng không thể mảy may lay động được Thái Ức Chân Nhân. Thái Ức Chân Nhân thấy núi băng kia không cách nào làm mình bị thương được, trong lòng thấy hăng hái hẳn lên, trong tay lấy ra một cái lồng màu đỏ tựa như không làm bằng kim loại. Mà nhiệt độ do cái lồng này tỏa ra hết sức lợi hại, núi băng kia có vẻ chống đỡ không nổi, rốt cuộc bắt đầu tan ra. Viên Giác thấy nhiệt độ từ cái lồng này tỏa ra thật đáng sợ đến nỗi có thể làm cả hàn băng trận của mình tan ra, liền nhớ đến Cửu Long Thần Hỏa Cháo mà Tiêu Giao Tử từng nói, trong lòng lấy làm kinh hãi. Đang muốn bỏ chạy thì đã bị cái lồng ấy chùm xuống. Thái Ức Chân Nhân vỗ hai tay một cái, một con cửu đầu hỏa long hiện ra cuộn lấy cái lồng. Một lát sau cái lồng mở ra, bên trong tất cả đều đã hóa thành tro bụi. Thái Ức Chân Nhân thu lại hai đóa sen xanh cùng Khánh Vân, phiêu nhiên xuất trận. Bên này Trương Tử Tinh nhớ lại ngày đó cùng Viên Thiên Quân làm bạn rượu với nhau, giờ nhìn lại tình cảnh trong trận chỉ còn lại chút tro bụi, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi bi thương, cắn răng nói: là ta hại Viên đạo huynh. Bát Thiên Quân bên này mặc dù cũng bi thống, nhưng nghe thấy hắn tự trách như vậy cũng đều nói: đạo hữu, coi như cũng là do số trời thôi, trước tiên phải tự trấn an chứ đừng vội tức giận. Huống hồ 10 trận vẫn còn 9 trận, còn có nhiều cơ hội báo thù cho Viên đạo hữu. Viên Ngân Châu có khắc tên Viên Thiên Quân, nằm trong tay trái Huyền Cơ Chân Nhân biến mất, tay phải thì đem kim cầu khắc tên Thái Ức Chân Nhân để vào trong long khẩu rồi tuyên bố: trận thứ nhất, Xiêm Giáo Thái Ức Chân Nhân thắng. Kết quả bốc thăm trận thứ hai là Đồng Thiên Quân đấu Tiêu Chăn. Đồng Thiên Quân đồng toàn đối với phong hống trận của mình hết sức tin tưởng, bên trong phong hỏa đều là tiên thiên khí, tam muội chân hỏa, còn có trăm vạn binh khí. Trong nguyên tác, kẻ phá trận là Từ Hàng Chân Nhân cũng phải mượn đỉnh phong châu của Độ Ác Chân Nhân mới có thể khắc chế được phong hỏa kia. Tiêu Chăn cũng thuộc hàng kim tiên trung giai, được coi như nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử đích chuyên. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không cách nào ngăn cản được lực phong hỏa đáng sợ kia, bị chúng một chiêu vạn nhận tề hoàn thì tứ chi lập tức tan thành bột phấn. Chiến thắng này của Đồng Thiên Quân coi như cũng trả thù thay Viên Thiên Quân đã quá cố. Mặc dù đồng toàn chiến thắng, nhưng đối thủ Tiêu Chăn dù sao cũng chỉ là kẻ có lực chiến đấu hơi yếu. Dù cho tính là một trận thắng một trận thua, nhưng nếu tính theo tương quan thực lực thì 8 trận còn lại cũng chẳng mấy lạc quan. Trương Tử Tinh nòng lòng muốn tự thân xuất trận, huyễn ma trận của hắn trên thực tế chính là cửu cung ma trận. Nhờ Hình Thiên giúp nên đã cải tiến không ít. Nếu so với các loại trận thế cố định ở đây thì cao hơn hẳn một tầng, hoàn toàn tự tin là có thể đánh bại tuyệt đại đa số tiên nhân Xiêm Giáo ở đây. Trương Tử Tinh thậm chí còn hy vọng mình có thể đánh thêm vài trận, trọng yếu nhất là có thể giảm bớt khả năng xuất trận của chư hữu Kim Ngao Đảo, tránh bi kịch hàn băng trận tái diễn lại. Đương nhiên, nếu số xui thì có thể cả một trận để đánh cũng không có. Trận thứ 3, Tôn Thiên Quân đấu Từ Hàng Chân Nhân. Trong 12 đệ tử ruột của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trừ số cá biệt có tư chất hoặc thuộc tính đặc thù ra, thì đại đa số đều được Nguyên Thủy Thiên Tôn bí truyền Thái Thanh Quyết, đều có kỳ thuật Khánh Vân, Hoa Sen để hộ thân. Nếu đến lúc cấp bách thì thi triển hộ thân thuật, đem chuyện bảo toàn tánh mạng đặt lên hàng đầu. Quả nhiên, Hắc sa của Tôn Thiên Quân dù có khả năng biến kẻ khác thành bãi máu thì cũng không cách nào phá được khánh vân với hoa sen của Từ Hàng chân nhân, cuối cùng bị Từ Hàng chân nhân thu vào Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, chớp mắt đã hóa thành một vũng máu. Do đó, hóa huyết trận cũng chính thức bị công phá. Giờ thì hai bên đều cũng đã có người chết, cừu hận càng lúc càng nặng thêm. Huyền Cơ chân nhân trong mắt thoáng hiện một tia kỳ dị. Một ngón tay cũng đã chỉ tới tinh cầu kia để bắt thăm lần nữa. Một lúc sau, hai quả cầu khác bay ra. Đến bây giờ, nguyện vọng muốn xuất trận của Trương Tử Tinh rốt cuộc cũng đã được thực hiện. Huyền Cơ chân nhân tiếp lấy hạt châu từ trong long khẩu bay ra rồi đưa ra cho mọi người xem. Trương Thiên Quân, Ngọc Đỉnh chân nhân, thực sự là ngoài ý muốn của Trương Tử Tinh. Đối thủ chính là Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân trong nguyên tác cũng ít thấy xuất trận, trừ việc liên quan đến Đỉnh Hải Châu của Triệu Công Minh và Hoàng Hà trận của Tam Tiêu gia thì cơ bản cũng không có chiến tích gì lớn, cũng không thấy đề cập đến pháp bảo của y, chỉ có nhắc đến là sau khi Tứ Thánh phá Chu Tiên trận thì ăn ké được một thanh Trảm Tiên kiếm mà thôi. Nhưng nhớ đến việc y là sư phụ của Dương Tiến, kẻ mạnh nhất trong đám đệ tử Diên giáo đời thứ ba, thì thực lực tất nhiên sẽ không tầm thường. Hơn nữa trong nguyên tắc thì từ nhiều chi tiết có thể nhìn ra người này kiến thức uyên bác, túc trí đa mưu, không thể xem thường được. Chuyện ôn họa mở ngoặc tròn dịch bệnh đóng ngoặc tròn của Chu Thiên Lân khi xưa, khi Trương Tử Tinh tìm không ra được vị trí của Hỏa Vân Động thì vẫn là nhờ thân công báo tìm hiểu tin tức từ Ngọc Đỉnh chân nhân mới ra được. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe thấy tên mình, sắc mặt chấn định bước ra khỏi hàng mà đi tới trước Huyễn Ma trận. Trương Tử Tinh thấy vị chân nhân này trên lưng đeo hai trường kiếm, tướng mạo thanh kỳ, quả nhiên có khí độ bất phàm. Ngọc Đỉnh chân nhân rút ra song kiếm, trong miệng khách khí nói: "Đạo hữu, lần này ta đến phá trận, nhất định phải mở sát giới. Lần này tuy là tính chuyện nhân quả, cũng chính là tính thử bản lãnh tu đạo của ai cao hơn. Đạo hữu tuy thân là quốc sư ngồi hưởng quyền thế phú quý, nhưng nếu có cố thì cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Xin hãy vì bản thân mình mà tính lại đi." Trương Tử Tinh là người như thế nào chứ, ngay lập tức đã nghe ra ý muốn làm dao động tư tưởng trong lời Ngọc Đỉnh chân nhân. Hắn âm thầm cười lạnh đáp: "Ngươi cũng thuộc loại chi sĩ trốn bồng lai, vô câu vô thúc, một thân vui sướng, vậy mà cũng không biết thân chạy lại trốn trần thế bụi bặm này. Lát nữa nếu có chết thì coi như cả ngàn năm khổ công tu luyện cũng thành con số không, vậy mới thực sự là đáng tiếc." Ngọc Đỉnh chân nhân nghe ra người này cũng có tâm kế rất cao nên cũng không nhiều lời, song kiếm vung lên tấn công Trương Tử Tinh. Trên thân sai kiếm mơ hồ có những hoa văn kỳ lạ, Trương Tử Tinh cũng không muốn si dưa, định thương kiếm trong tay chém đại một phát rồi dẫn Ngọc Đỉnh chân nhân tiến vào trong Huyễn Ma trận. Trúc Tiên từ miệng đạo hạnh thiên tôn phụ Lưu Tôn biết được Tiêu Giao Tử là kẻ có tu vi cao nhất trong đám thập thiên quân. Cho nên Trúc Tiên đối với cuộc chiến này cũng hết sức chú ý, căng mắt ra mà nhìn vào trong Huyễn Ma trận. Điều làm cho Trúc Tiên kinh ngạc là bên trong Huyễn Ma trận lại bày biện hết sức đơn giản, vừa nhìn là hiểu ngay. Bên trong chỉ dựng lên vài cái cột kim loại. Rồi khác với chín trận kia ở chỗ có sương khói kỳ dị lượn lờ bên trong, muốn miễn cưỡng nhìn rõ được biến ảo trong trận thì phải vận thần thông thiên nhãn lên mới nhìn được mà thôi. Mà Tiêu Giao Tử cũng không sử dụng trận pháp gì, chỉ cầm kim kiếm trong tay cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chiến đấu. Hai người kẻ tiến người lui cũng không dùng pháp bảo gì mà chỉ bằng vào chiêu thức để đấu nhau. Trúc Tiên nhìn một hồi đều phải thầm khen hai người đều có chiêu thức tinh diệu, mà động tác hai người càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành hai luồng hư ảnh không ngừng giao kích rồi lại tách ra. Cho dù Trúc Tiên có một lực phi phàm cũng mơ hồ nhìn không rõ động tác cụ thể gì, chỉ cảm thấy mắt hoa đầu nhức, ánh mắt lại như bị dính chặt vào đó, không cách nào rút ra được. Không lâu sau, Nhiên Đăng đạo nhân bắt đầu cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Van vật trong thiên hạ ta đều biết cả, mà càn khôn đỉnh này với ta cũng đã từng có một đoạn cơ duyên. Nếu nói tới sự ảo diệu của càn khôn đỉnh thì mấy kẻ có vị bậc như thiên đế thánh hoàng cũng không thể biết rõ nó bằng ta được. Vừa rồi xem ngươi thi triển thần thông thu nạp thì hơn xa lực lượng của cửu đỉnh do đại vũ thi triển ngày xưa, nhất định ngươi cũng có nắm được một chút ảo diệu của cửu đỉnh, chỉ là còn xa mới đến độ hoàn toàn thành thục. Trương Tử Tinh âm thầm lấy làm kỳ. Ngọc đỉnh chân nhân rốt cuộc có lai lịch gì? Có quan hệ sâu xa gì với càn khôn đỉnh? Đột nhiên, Ngọc đỉnh chân nhân lại nghĩ đến cái gì, thất thanh nói. Càn khôn đỉnh bẩm sinh là do khí của hoàng đế ngưng tụ lại, có khả năng dung nạp cả càn khôn, nhưng còn có một bí mật không mấy người biết được. Đó là kẻ nắm giữ không chỉ có cơ duyên lớn lao, mà còn phải là chí tôn hoàng giả, thiếu một thứ cũng không được thì ngươi làm thế nào có thể thi triển được chứ? Chẳng lẽ thân phận thật sự của ngươi là hình thái cuối cùng của càn khôn đỉnh còn phải có yêu cầu vậy sao? Hèn chi năm đó ngay cả bậc thánh nhân như lão tử cũng không thể nào tự tay đoạt được kiện tiên thiên chí bảo này, để suốt cuộc phải chỉ cho hiên viên hoàng đế cách đoạt nó. Trương Tử Tinh cũng không nghĩ tới vị Ngọc đỉnh chân nhân này thông minh đến như vậy. Có thể mơ hồ suy đoán ra thân phận của hắn. Trong lòng hắn thầm tính toán, đã thu lại cửu đỉnh rồi dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía Ngọc đỉnh chân nhân. Chân nhân đã vào trong trận của ta, muốn đánh thì đánh chứ đừng vội dùng lời lẽ bê hoạt ta. Nạp mạng đi. Ngọc đỉnh chân nhân trong lòng đang kinh ngạc, chưa kịp chấn tĩnh lại thì đã thấy mắt hoa lên, các loại chuyện cũ như ảo tưởng liên tiếp hiện ra. Vốn hắn tu hành nhiều năm, lại được Nguyên Thủy Thiên Tôn chân truyền nên tâm trí kiên định vô cùng. Đám Lục Anh ca, Linh Bảo Đại Pháp Sư tất nhiên thua xa hắn, bởi vậy tâm ma do ảo giác sinh ra cũng không làm dao động được hắn. Ngọc đỉnh chân nhân than thở nói: thật sự là vừa rồi ngươi cũng không phải là che mắt người ta, mà là sớm phát động trận pháp. Trận này vừa thật vừa ảo, bên trong ẩn chứa ma tâm biến hóa thần diệu vô cùng, quả nhiên không hổ hai chữ huyễn ma. Vừa dùng ảo giác lại vừa dùng cửu đỉnh với ý đồ mê hoặc ta, chỉ có điều bằng với trình độ như vậy thì làm sao có thể làm bần đạo bị thương được. Trương Tử Tinh tất nhiên không thèm giải thích sự hiểu lầm tuyệt vời này về vụ càn khôn đỉnh. Hắn chỉ dùng thanh âm quát vang cả trời đất: khá lắm Ngọc đỉnh, quả nhiên không bị tâm ma quấy nhiễu một chút nào. Chỉ đó điều sự huyền diệu của trận này sao có thể chỉ dùng hai chữ tâm ma để hình dung được chứ. Lời vừa mới dứt, giữa không trung tựa như có tiếng đàn truyền đến. Ngọc đỉnh chân nhân một bên lắng nghe, một bên thì cầm song kiếm nơi tay hướng tới chỗ tiếng đàn phát ra. Tiếng đàn này êm ái dễ nghe, lúc thì róc rách như khe suối, lúc thì bình lặng như mặt nước hồ thu, nghe tuyệt vời vô cùng. Chỉ có điều phía sau tiếng đàn tuyệt vời này che giấu một lực công kích đáng sợ. Ngọc đỉnh chân nhân cẩn thận nghe một hồi cũng cảm thấy dần dần mất đi tri giác. Thân thể như mất tự chủ, tay chân bắt đầu lắc lư theo nhịp, ngay cả song kiếm nơi tay cũng khó nắm chặt được. Hắn trong lòng biết là không ổn, liền muốn dùng tiên lực để che kín thính giác, nhưng thanh âm kia tựa như có khả năng xuyên qua hết thảy, tựa như vang vọng mãi trong lòng hắn. Ngay cả khi hắn dùng tay bịt chặt hai tai cũng không thể làm yếu đi uy lực của tiếng đàn được. Đột nhiên tiếng đàn biến đổi làm Ngọc đỉnh chân nhân cảm thấy trong lòng phiền não một trận. Sau đó lục phủ ngũ tạng tựa như bị đảo lộn, kèm theo đó là từng trận đau nhức mà ngay cả khi dùng tiên lực cũng không thể áp chế được. Nếu Độ Ác chân nhân và Thái Vi chân nhân mà nghe được lực lượng kỳ dị của tiếng đàn này chắc chắn sẽ kinh ngạc. Đây chính là phương thức công kích của ngũ âm thú mà họ từng gai trên Đại Sư Tiên Sơn. Lấy ngũ âm đả thương nguyên thần của người ta, rồi dẫn động tiên lực trong cơ thể đả thương ngũ tạng mở ngoặt tròn nơ sơ. Tâm can tỳ phế thận đóng ngoặt tròn. Từ trong sương mù,

Ngọc Đỉnh chân nhân liên tục bị trúng hai đòn, động tác đột nhiên chậm lại, bên này phát tên thứ hai không biết lúc nào đã đâm xuyên cổ họng hắn. Song ba đòn công kích chí mạng này thật ra chỉ là đánh trúng một cái ảo ảnh, chân thân của Ngọc Đỉnh chân nhân đang đứng xa xa cảnh giác nhìn người cầm cung dài đang đứng trước mặt hắn. Người này cao gần 8 thước, cánh tay tựa hồ so với người bình thường thì dài hơn một chút, khuôn mặt cương nghị toát ra vẻ nghiêm trang. Trong tay cầm một cây cung dài màu đỏ thắm, dây cung đã kéo lên thành hình trăng tròn nhưng lại trống trơn, không thấy một mũi tên nào cả. Mà bóng đen cầm đoạn kích dùng thuẫn di ám toán kia cũng đã xuất hiện bên cạnh người cầm cung, dung mạo giống người cầm cung như đúc. Người mới rồi ngồi đàn chính là Lễ Hồn Chu Du. Chu Du khi đối phó với Lục Anh Ca đã từng phát huy được kỳ hiệu kỹ năng dơ quy quy a, cơ biệt của hắn là tâm ma chi thanh và âm sát thuật. Cách đầu là để tăng cường tâm ma huyễn lực của cửu cung ma trận, cách sau là bắt chước công lực của ngũ âm thú, nhưng lại có thêm khả năng trực tiếp tổn thương tới nguyên thần và tiên thể. Chu Du còn có một kỹ năng hạng nhất là trúc tính phú dư, có khả năng cấp lực lượng thuộc tính ngũ hành cho vũ khí chiến hữu, tăng cường cả lực sát thương lẫn khả năng xuyên phá. Mở ngoặc tròn nờ giờ. Nói theo kiểu dân ga me, nếu muốn thì các kim sẽ việt hóa như sau: âm thanh của tâm ma, thuật ám sát bằng âm thanh, và cộng thêm thuộc tính, có khả năng cộng thuộc tính và ác và cộng điểm biết đóng ngoặc tròn. Kẻ có khả năng dùng thân hình để đón đo đòn công kích bằng pháp bảo của Ngọc Đỉnh chân nhân chính là Trung Hồn Điển Vi. Hắn có khả năng biến thành khổng lồ, có hai đặc tính là kim cương cùng tử chính. Kim cương là chỉ khả năng tăng lực lượng phòng ngự lên một cách dị thường, đao thương không chém sách, nước lửa cũng không xâm hại được. Dù có bị pháp bảo bình thường đánh tới cũng khó phá được lực phòng ngự của hắn. Về phần tử chiến thì thuộc về kỹ năng đặc biệt dùng song kích tấn công. Khi bị tấn công càng mạnh cỡ nào thì kẻ tấn công càng chịu khổ hơn xa hắn, tương đương với một loại chiến kỹ gia tăng lực phản đòn vậy. Mở ngoặc tròn nơ dơ. Tiếp tục dùng ngôn ngữ ga me để diễn tả thì kim cương tựa như dịch cân kinh của phái Thiếu Lâm gia tăng sức phòng thủ. Tử chiến thì tựa như La Hán trận, có khả năng phản đòn cận chiến đóng ngoặc tròn. Mà người dùng tên bắn Ngọc Đỉnh chân nhân chính là Hiếu Hồn Thái Sử Tử, kỹ năng đặc biệt là phân thân cùng thần tiễn. Cái phân thân này cũng không đơn giản, có khả năng truy kích. Còn thần tiễn thì bao gồm kỹ năng công kích xa không thể tưởng tượng nổi, cùng với những mũi tên đều có lực sát thương kỳ dị. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thấy Thái Sử Tử Dương cung từ giữa không khí xuất ra một loại lực lượng cùng đấu trí kết hợp lại thành mũi tên thì vội vàng đề phòng. Trong tích tắc khi tên rời khỏi cung đã được phủ thêm một đạo hào quang, chính là một loại lực lượng thuộc tính hỏa do tiếng đàn của Chu Du phụ trợ mà thành. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc thân một cái hóa ra 10 cái phân thân, thật thật giả giả hướng phía Chu Du vọt tới. Trước tiên phải giải quyết một tên địch nhân yếu nhất đã, sau đó thì tính sau. Xong chỉ nháy mắt thì Thái Sử Tử cũng đã bắn ra liên tiếp 10 mũi tên một cách khó tin. Mỗi một mũi tên đều mang trên nó một thuộc tính ngũ hành công kích khác nhau. Đáng sợ hơn là mỗi mũi tên đều bắn trúng ngay một vị trí trên thân Ngọc Đỉnh chân nhân, cổ họng. 10 cái thân ảnh Ngọc Đỉnh chân nhân giờ đã biến mất 9 cái, trong đó có một cái khi bị trúng tên thì hóa thành kim quang, vẽ thành một đường vòng cung hướng thẳng tới chỗ Chu Du. Trước khi kim quang tới được chỗ của Chu Du, Thái Sử Tử cũng không chút ngưng nghỉ, mấy trăm mũi tên với tốc độ khó tin bắn thẳng tới đạo kim quang, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nổi đạo kim quang này của Ngọc Đỉnh chân nhân. Lúc này, Điển Vi đã hành động, hai thanh kích đen hóa thành hai con rồng đen thật dài quấn lấy đạo kim quang. Đỏ kim quang chợt bùng lên khiến thân hình Điển Vi chấn động mạnh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng hai con rồng đen lại càng thêm mạnh mẽ. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ cảm thấy được mấy con rồng đen này có khả năng phản chấn lại tinh lực của mình, khiến hắn nhất thời không cách nào đột phá được. Cửu chuyển huyền công lấy việc tu luyện bên trong bản thân là chính, mặc dù có 36 loại biến hóa thì cũng là không giống với bát cửu huyền công, cũng không thể làm cho thân thể bên ngoài miễn dịch với các loại thương tổn được. Mà mỗi mũi tên của Thái Sử Tử đều mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, tuyệt đối không đơn giản chỉ là lực ngũ hành làm cho Ngọc Đỉnh chân nhân không cách nào quên được. Nếu không kịp thời giải trừ cỗ lực lượng đó thì chỉ sợ tạo thành tổn hại nghiêm trọng đến thân thể. Lúc này kim quang đột nhiên biến mất khiến cho hai con rồng đen vồ trúng khoảng không. Nguyên là Ngọc Đỉnh chân nhân đã vận khởi cửu chuyển huyền công biến thành một con rùa bay thoát đi. Song còn rùa bay chưa được bao xa thì cảm giác thấy một tiếng vang nhỏ truyền đến, chưa kịp phản ứng thì nó đã bị một mũi tên cực kỳ nhỏ cắm lên thân. Con rùa biến trở lại thành Ngọc Đỉnh chân nhân kinh hãi nhìn Thái Sử Tử mặt lạnh như tiền kia. Nguyên là những mũi tên này có thể biến hóa lớn nhỏ tùy ý, hơn nữa còn chuẩn xác một cách đáng sợ. Kế tiếp, Ngọc Đỉnh chân nhân đành đem hết biến hóa của cửu chuyển huyền công cùng pháp bảo Ngọc Đỉnh ra để đấu với Chu Du Thái Sử Tử cùng Điển Vi. Nói về kinh nơ, gơ, y, e, mơ, chiến đấu kỹ xảo cùng tâm trí của Ngọc Đỉnh chân nhân đều hết sức xuất sắc, có công có thủ, ngay cả Chu Du, Điển Vi cùng Thái Sử Tử liên thủ cũng không hơn được, thậm chí còn bị phản kích ngược lại. Trận đấu này kịch liệt đến độ nếu có người nhìn thì chỉ còn cách trợn mắt líu lưỡi, hơn xa cái loại chiến đấu một chọi một nhiều. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng âm thầm kêu khổ, trận pháp này có mấu chốt là do trận hồn. Rõ ràng tam hồn này lực lượng không tới được mức kim tiên, nhưng lại có khả năng phát huy lực chiến đấu mạnh mẽ cỡ đó, càng đáng sợ hơn là ba người này phối hợp ăn ý, lấy dài hỗ trợ ngắn. Thái Sử Tử chủ công, Điển Vi chủ thủ, Chu Du phụ trợ, hơn nữa thỉnh thoảng lại lợi dụng tiếng đàn phát ra sóng âm sắc bén như dao, hết sơ, u, v, quy, quy, cơ ca, hó chơi mở ngoặt tròn nơ, dơ, u, si. Một tổ ba người đúc tiêu chuẩn luôn đóng ngoặt tròn. Ngọc Đỉnh chân nhân biết đánh càng lâu thì càng khó tránh sơ sẩy, liền không để đến chuyện hao tốn tiên lực cùng nguyên khí. Vận chuyển mạnh mẽ 49 lực biến hóa để biến thân thành trạng thái mạnh nhất của mình. Trạng thái biến thân này chính là một người nhỏ bé cao khoảng mười mấy cm, áo vàng nón vàng, cưỡi trên một chiếc xe nhỏ màu vàng mở ngoặc tròn nơ, dơ. Kiểu xe cổ tê quy gần giống như xe lăn cho người tàn tật chứ không phải như xe mơ, o, tê, o, ô tô như nhiều người tưởng lầm đâu. O đóng ngoặc tròn. Lần biến hóa thành thằng lùn này của Ngọc Đỉnh chân nhân thật khác xa so với các biến hóa khác, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, ngay cả tên của Thái Sử Tử cũng không đuổi theo kịp. Mà phân thân của Thái Sử Tử cũng không theo kịp tốc độ của thằng lùn, cho dù miễn cưỡng đuổi tới nơi thì chưa kịp công kích đã bị nó vọt đi rồi nên không cách nào đắc thủ được. Thằng lùn màu vàng này ngoại trừ có tốc độ kinh người ra, công kích cũng hết sức lợi hại, tựa hồ là toàn thân đều có lực lượng. Ngay cả lực phòng ngự của Điển Vi mạnh mẽ cỡ nào cũng phải cố hết sức mới chịu nổi đòn côn kia của nó. Thằng lùn này tựa như đem toàn bộ tiên lực của Ngọc Đỉnh chân nhân dung hợp lại với một tỷ lệ hoàn mỹ. Lực lượng tốc độ đều đạt đến ngưỡng cao nhất, vì thế phát huy ra một lực chiến đấu cực mạnh. Thằng lùn này chính là mức độ biến thân cuối cùng trong cửu chuyển huyền công của Ngọc Đỉnh chân nhân. Khánh Kỳ. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 307. Giải thoát. Khánh Kỵ là thượng cổ dị thú, còn có tên là Yếu Ly, hình thể tuy nhỏ nhưng tốc độ cực nhanh, có thể ngay lập tức đi xa nghìn dặm mở ngoặc tròn. Cái này cũng không phải là bất trong chuyện, mà là truyền thuyết cổ đại, mọi người có thể đi tìm tòi một chút. Tê gơ đóng ngoặc tròn. Mà loại hình thái này đối với cửu chuyển huyền công của Ngọc Đỉnh chân nhân mà nói cũng là thích hợp nhất. Phương pháp nó đối phó với công kích là né tránh, mà không phải ngăn cản, có thể phát huy đầy đủ đặc tính công pháp của bản thân. Điểm này cùng với Dương Tiến lợi dụng bát đầu huyền công biến thân thành song đầu huyền vũ đúng là cùng đạo lý. Có thể nói, chiến lực Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc này đã vượt xa cảnh giới bản thể là đỉnh của Kim Tiên Trung Giai, cho dù nói là đạt tới Kim Tiên Thượng Giai cũng không quá đáng. Dần dần, Chu Du ba người trở nên cực kỳ bị động. Ngọc Đỉnh Chân Nhân phát huy cực nhanh, xoay người một cách tại không trung với một quý ích vận động hết sức dường gì tránh né khỏi phát bắn cực nhanh của Thái Sử Từ và Hắc Long của Điển Vi bằng một góc độ khó tin phóng tới hướng Chu Du. Trong chiến đấu lúc trước, Chu Du sớm đã bị tổn thương không nhẹ, một kích này Ngọc Đỉnh Chân Nhân có 10 phần đích nắm chắc tiêu diệt cái trận phách này. Sau khi giết chết người đánh đàn này, mục tiêu kế tiếp tự nhiên là người cầm cung. Song trước người Chu Du đột nhiên xuất hiện một cái bóng người xa lạ, đó là một nam tử tai to mặt trắng có điểm đặc sắc, trong tay nắm một đôi thư hùng bảo kiếm. Lại là một cái trận hồn mới. Ngọc Đỉnh Chân Nhân âm thầm cau mày. Như vậy trận hồn còn có mấy cái? Nhưng mặc kệ thế nào, một kích này nhất định phải lấy tánh mạng người đánh đàn kia. Lúc này nam tử tai to vốn hai tay đã khác hẳn với thường nhân đột nhiên lại dài hơn rất nhiều, hai thanh kiếm trong tay vũ động nhanh chóng hình thành một cỗ lực lượng phòng hộ kỳ dị, hóa thành một cái vòng tròn như một cái lồng, đưa hắn cùng nam tử đánh đàn đưa vào bên trong. Lấy tốc độ cùng công kích của Khánh Kỳ không ngờ không phá được cái lồng hình tròn kia. Khánh Kỳ vừa dừng lại, Liên Châu tiến của Thái Sử Từ đã tới ngay sau lưng. Khánh Kỳ thấy kỹ năng phòng ngự của nam tử tai to kia, liền biết đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất giết chết Chu Du, thầm than một tiếng, thân như tia điện cấp bách tránh thoát về phía sau. Lấy nhãn lực Ngọc Đỉnh Chân Nhân tự nhiên nhìn ra được phòng ngự của nam tử tai to chỉ có thể tiến hành tại một chỗ mà không thể như tráng hán xấu xí làm một pháo đài di động. Song đặc tính loại phòng ngự này lại là tích thủy không lậu, vốn không có tử huyệt trừ phi có năng lực mạnh mẽ phá vỡ. Nếu là chỉ có một nam tử tai to bảo vệ nam tử đánh đàn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng có tin tưởng nghĩ cách phá vỡ phòng ngự song kiếm này. Đáng tiếc chính là nơi này tổng cộng có 4 gã địch nhân. Ngay khi Khánh Kỳ lấy tốc độ cao để né tránh cùng công kích, đột nhiên một trận tiếng khóc truyền đến, lại là từ nam tử tai to phát ra. Đường đường nam nhi bảy thước, lại còn có thể nói khóc là khóc. Không đợi Ngọc Đỉnh Chân Nhân phản ứng lại, trên người Khánh Kỳ đã xính phải thất tiến linh hoàn. Bảy tiến này mang theo một cỗ lực bén nhọn chưa từng có từ trước đến nay, cơ hồ xuyên thấu tiên thể hắn. Khánh Kỳ kinh hãi. Tiến của nam tử cầm cung kia lúc nào trở nên nhanh như vậy? Ngay sau đó, tốc độ thuấn di phân thân cũng không còn nhanh như trước nữa, hàn quang trong tay phân thân đã nhanh chóng gần sát lại, còn chưa tới nơi, cái loại khí tức hủy diệt đặc dị này khiến cho tâm thần Khánh Kỳ cũng co rút lại. Sau khi hiểm hiểm tránh thoát được hàn quang, Khánh Kỳ rốt cuộc phát hiện chỗ mấu chốt. Hóa ra không phải tốc độ địch nhân nhanh hơn, mà là tốc độ chính mình đã bị một loại dị lực quấy nhiễu, không tự chủ được bị chậm lại. Nơi phát ra loại dị lực này đúng là tiếng khóc của nam tử tai to. Cửu chuyển huyền công của bản thân cũng không phải có thể đem nguyên thần thiên truy bách luyện sao? Ngay cả tiếng đàn của nam tử thanh tú cũng có thể chống đỡ, vì sao không phòng bị được tiếng khóc kỳ quái này? Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không biết. Đây cũng không phải là âm công nhằm vào nguyên thần, mà là một loại khác tương đương với lực lượng kỳ dị thế. Loại lực lượng này có thể đồng thời ảnh hưởng đến tiên thể cùng nguyên thần, cùng lúc sinh ra các loại hiệu ứng trái nhau làm giảm bớt sự kiên cường dẻo dai nơi cửu chuyển huyền công. Nếu không tốc độ của hắn sẽ không chỉ bị chậm lại một điểm như vậy. Nam tử tai to kia đúng là nhân hồn lưu bị, chỉ thấy hắn càng khóc càng thương tâm, nước mắt như mưa chính là hóa chân giới thật, cũng không khu hào, sinh lòng ái mộ thương tâm, chỉ là những người đứng xem cũng khó khỏi bị lây nhiễm mà rơi lệ. Ngay trong khoảng thời gian Lưu bị bắt đầu khóc sống lên, Khánh Kỳ liên tục chịu trì hoãn của đau khổ, suy yếu, mê hoặc, sợ hãi, các loại trạng thái tiêu cực. Thậm chí ngay cả trong lúc công kích của Thái Sử Từ và Điển Vi, mặc dù không phải chí mạng, nhưng cũng bị hao tổn không nhỏ. Kỳ quái chính là đám người Thái Sử Từ, Điển Vi lại không bị tiếng khóc ảnh hưởng. Trong trạng thái đó, điểm chết người vẫn là trì hoãn cùng mê sảng. Khánh Kỳ mất đi tốc độ, còn có thể gọi là Khánh Kỳ sao? Lúc này tiếng khóc của Lưu bị phát huy sự lợi hại, thậm chí còn bỏ Thư Hùng Song kiếm trong tay xuống, dậm chân khóc lớn. Song tiếng dậm chân nọ, thậm chí là thanh âm song kiếm rơi xuống đất, ở trong tai Khánh Kỳ, lại khiến cho các trạng thái khác nhau trong thân thể hắn đột nhiên tăng mạnh gấp đôi. Ngay vào lúc này, một thanh đại đao dài màu xanh nhạt đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện chặn trước quý tích di động của Khánh Kỳ, rồi đột nhiên bộc phát ra uy thế đáng sợ tương đương chém vào đầu. Lại một cái trận hồn khác. Khánh Kỳ sớm đã cảm giác được một đao này, nhưng vẫn không tránh khỏi. Không chỉ có vì tiếng khóc mà tốc độ chậm lại, càng bởi vì một đao này mang theo một loại huyền ảo rất kỳ dị, tựa hồ cùng thế của tiếng khóc nọ hoàn mỹ dung hợp lại một chỗ, tránh cũng không thể tránh, tóm lại chính là ba chữ: tránh không khỏi. Khánh Kỳ cắn răng một cái, tiểu đao trong tay đánh tới hướng đại đao màu xanh nhạt. Nếu tránh không khỏi, vậy thì cứng đối cứng, với lực lượng đỉnh cấp kim tiên trung giai, cho dù vì nguyên nhân nọ mà lâm vào trạng thái suy yếu, cũng không phải chân tiên có khả năng dùng lực đối lại được. Nhưng vào lúc này, đao thế chưa từng có từ trước đến nay đột nhiên biến đổi một cách khó tin, giống như nước chảy mây trôi cực kỳ tự nhiên phất qua tiểu đao của hắn. Khánh Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, giống như bị lực lượng một đao này làm chấn động, phi ngược lại. Trong tích tắc, hắn cũng thấy rõ này hình dáng tướng mạo nam tử cầm đao đích. Mặt đỏ, mắt phượng, mày ngài, mỹ nhiên quá phúc mở ngoặt tròn, râu dài quá rốn đóng ngoặt tròn. Khi Khánh Kỳ rơi trên mặt đất, đột nhiên run lên, tay phải cầm tiểu đao không ngờ bị cắt xuống từ cổ tay, đoạn cổ tay kể cả tiểu đao rơi xuống trên mặt đất. Trạng thái bất thình lình này làm cho Khánh Kỳ ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo cực kỳ kinh hãi. Không nghĩ ra mới vừa rồi một đao không ngờ lại lợi hại như thế, rõ ràng đã tránh ra, nhưng khó có thể tưởng tượng là vẫn chém xuống cánh tay của mình. Ngay cả tuyệt chiêu của ba người lúc trước là Hắc Long, Phi Tiễn, Sóng Gợn đều không thể chính thức thương tổn tiên thể như đại đao màu xanh trước mặt. Không ngờ lại mạnh như thế. Trong phút chốc, Khánh Kỳ ngây người ngẩn ngơ, cũng không có nhặt tay cụt lên, mà là khôi phục thành nguyên hình Ngọc Đỉnh Chân Nhân, cũng không chống cự, ngồi ở trên mặt đất quát: "Chậm đã!" Một tiếng này xuất ra khiến đại đao màu xanh đột nhiên đứng ở sau gáy Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cảm giác được từ trên thanh đao truyền đến băng hàn sát khí lạnh thấu xương, đột nhiên cười khổ một tiếng: "Hảo thủ đoạn, trận này uy thế kinh người. Không chỉ có khả năng lấy thế áp bức người, hơn nữa lại có khả năng hủy diệt tiên thể. Cho dù là cửu chuyển huyền công của ta, hay là bát cửu huyền tông cũng không có thể ngăn cản. Kỹ năng ngũ hồn của ngươi thật kinh người, ngũ hồn liên thủ, ta không cách nào địch lại. Trận này là bần đạo thua." Quan Vũ chậm rãi thu đao, sát ý trong mắt đổi thành vẻ kỳ dị. "Chân nhân còn có lực đánh một trận nữa, vì sao dễ dàng bỏ qua như thế? Tái chiến sao, nhất định." Huyễn ma trận quả nhiên rất cao, bần đạo tâm phục khẩu phục. Ngọc Đỉnh Chân Nhân không hề liếc mắt tới cái tay cụt trên mặt đất, thở dài nói: "Đã thua, bần đạo đành ứng với kiếp số, cũng không cố lưu hại hậu thế nữa. Chỉ là thỉnh đạo hữu đáp ứng ta một di nguyện." Quan Vũ chậm rãi đến trước mặt Ngọc Đỉnh Chân Nhân, trầm giọng hỏi: "Chân nhân có di nguyện gì?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi ngược lại: "Đạo hữu có biết cái gì gọi là giải thoát không?" Trương Tử Tinh tâm niệm vừa chuyển, vội xuất ra một cái đáp án của đời sau. giải vị ly phược, thoát vị tự tại. Cố viết giải thoát, mở ngoặc tròn giải phóng trói buộc, siêu thoát tự do, mở ra lối thoát đóng ngoặc tròn. Hay cho một lần cởi trói mà được tự tại. Đạo hữu quả là người đại trí. Ta tuy có thông tình vạn vật, nhưng lại còn chưa thể thấu triệt như thế. Ngọc Đỉnh chân nhân tán một câu, từ trong túi pháp bảo xuất ra tiểu bạch ngọc đặt xuống. Chẳng lẽ Ngọc Đỉnh chân nhân là người Tây Phương giáo? Như thế nào giọng điệu nghe cứ như cao tăng. Ngọc Đỉnh chân nhân trịnh trọng hướng Trương Tử Tinh thi lễ, nói: "Thỉnh đạo hữu đem vật ấy giao cho tiểu đồ Dương Tiến." Cũng truyền cáo một câu nói: "Buông bỏ tất cả sẽ được giải thoát." Nhắc tới Dương Tiến, trong ánh mắt Ngọc Đỉnh chân nhân vốn kiên định cơ trí lộ ra một tia hiền lành, giống như nhắc tới con trai của mình. Trương Tử Tinh nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt trang nghiêm, nhìn khối bạch ngọc nhỏ có chút mơ hồ, cau mày nói: "Ngươi và ta là kẻ địch sinh tử, cho dù ta đáp ứng ngươi, ngươi sao có thể tin tưởng?" Ngọc Đỉnh chân nhân thản nhiên địa cười mang theo mấy phần ủ rũ: "Thân phận đức hạnh đạo hữu đều không giống người thường, bần đạo tuy là địch nhân, cũng không nghi ngờ. Hôm nay bần đạo khí số đã hết, có thể giải thoát thật là chẳng trách đạo hữu. Nếu là hữu duyên, ngày sau còn có lúc gặp lại." Trương Tử Tinh kỳ quan trong mắt càng tăng lên. Lời này của Ngọc Đỉnh chân nhân như là một câu hai ý, cuối cùng có hay không phát giác thân phận chân thật của hắn, hoặc là nói chỉ là suy đoán ra một bộ phận mà thôi, hay có lẽ chỉ là mình đa tâm. Nhưng vấn đề này đã không cách nào dò xét để tìm được đáp án chính xác. Bởi vì sau khi Ngọc Đỉnh chân nhân làm xong hết thảy, cũng không chờ Trương Tử Tinh đáp ứng, trực tiếp phát động bí thuật giải thể thân thể người, dần dần hóa thành hình một đầu kỳ thú màu trắng, kể cả cánh tay cụt rất nhanh héo rũ, cuối cùng hóa thành tro bụi mà chết. Ngũ đại chiến hồn dần dần biến mất, thân ảnh Trương Tử Tinh xuất hiện trong trận, lặng lặng nhìn chăm chú vào chỗ tro bụi kia. Thật không ngờ trừ Hoàng Long chân nhân, trong thập nhị kim tiên vẫn có kẻ thân dị loại như Ngọc Đỉnh chân nhân vậy. Chỉ là tại sao mới vừa rồi hắn không tần nguyên hình lực chứ? Không nói đến tu vi Ngọc Đỉnh chân nhân, chỉ phần kiến thức cùng tâm trí đã có thể nói là trác tuyệt. Nếu như có thể để mình sử dụng thì sẽ là một trợ lực lớn. Đáng tiếc, Ngọc Đỉnh chân nhân là thân truyền đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Loại ý nghĩ này tuyệt đối không thể có khả năng thực hiện. Cho nên chỉ có một tử lộ mà thôi. Bản thân Ngọc Đỉnh chân nhân cũng hiểu được điểm này. Sau khi thấy không có phần thắng, đơn giản đem giao di nguyện tự mình giải thể. Đối với địch nhân như Ngọc Đỉnh chân nhân, trong lòng Trương Tử Tinh cảm thấy có may mắn, có tiếc hận, cũng có kính nể. Mặc kệ thế nào, cuối cùng ít đi một đối thủ đáng sợ. Nếu để cho Ngọc Đỉnh chân nhân phá trận đi, cho dù Trương Tử Tinh bảo toàn được tính mạng, thì rất nhiều bí mật chỉ sợ cũng sẽ bị phơi ra ánh sáng. Ở ngoài huyễn ma trận, Trúc Tiên thấy quang mang đột nhiên đình chỉ lưu động, ngưng xuất ra một bóng người, tất nhiên là Tiêu Giao Tử. Chư tiên xiên giáo nhất tề lấy làm kinh hãi. Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù làm tốt ý định phá hư, nhưng sau khi gặp phải chuyện thất bại của Ngọc Đỉnh chân nhân, vẫn khó tránh khỏi đại chấn. Tiêu Chân thì thôi, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân là một trong những người mà trưởng giáo coi trọng, ở Ngọc Hư Cung là đứng đầu trong Ngọc Hư Sách. Hôm nay tên biến mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên biết được. Dương Tiến trong đám người kia đi ra, con mắt thứ ba mở ra, lực lượng toàn thân đều bốc cháy lên, phẫn nộ quát: "Tiêu Giao Tử, sư tôn ta đâu?" Trương Tử Tinh mặt không chút thay đổi, trong tay đột có thêm một cái tiểu ngọc, chậm rãi hướng Dương Tiến bay tới. Dương Tiến chấn động, run rẩy tiếp nhận tiểu ngọc, ba mắt đồng thời trở nên đỏ bừng. Ngọc Đỉnh chân nhân dù sao cũng là một cái địch thủ đáng tôn kính, cứ việc nhìn di vật tiểu bạch ngọc tựa hồ mang theo một loại lực truyền thừa đặc biệt, nhưng Trương Tử Tinh vẫn như cũ không có nuốt lời, mà là hoàn thành di nguyện của hắn. Ngọc Đỉnh chân nhân có một phi ngôn là nhờ ta giao cho vô ngươi. Trong tiên thức Trương Tử Tinh đem câu thiên cơ kia nói cho Dương Tiến, sau đó xoay người rời đi. Dương Tiến hét lớn một tiếng, tay vũ động tam tiêm lưỡng nhận đao, muốn phóng ra. Bên này Tần Thiên Quân quát: đây là hai bên đấu pháp, sớm đã có giao ước, ở trong trận chỉ nói về sinh tử, đều theo thiên mệnh, không được ở ngoài trận lén trả thù. Từ hàng thái ấp xếp tôn nhi của ta, các vị đạo hữu, ta cũng không nhiều lời, hôm nay thập trận đã qua bốn, song phương đều chết hai người, ngươi sao dám phá hủy quy củ? Còn không mau mau lui ra. Bên này Hoàng Long chân nhân cũng khuyên ngăn Dương Tiến, Hoàng Long chân nhân và Ngọc Đỉnh chân nhân là chí hữu, Dương Tiến đành phải nghe. Dương Tiến nhẫn nhịn bi thống, ngầm hạ quyết tâm phải giết Tiêu Dao Tử, quyết không từ bỏ. Khi nhìn về phía Huyền Cơ chân nhân, màu đỏ trong mắt càng thêm đậm, hung hăng trừng mắt một cái. Huyền Cơ chân nhân đối với hành động này coi như không nhìn thấy, kim cầu trong tay khắc tên Ngọc Đỉnh chân nhân biến mất, đem ngân cầu Tiêu Dao Tử đầu nhập long khẩu, thần sắc tự nhiên bắt đầu tiếp tục vòng rút thăm. Để ngũ trận Triệu Thiên Quân đấu với Phổ Hiền chân nhân, địa liệt trận lôi hỏa tề minh, nhưng không làm gì được hộ thân của Phổ Hiền chân nhân là Bát Sắc Kim Đăng, bị Phổ Hiền chân nhân dùng trường hồng tác mở ngoặc tròn dây tơ màu cầu vồng nóng ngoặc tròn bắt giữ, lấy Ngô Câu kiếm sát tử. Để lục trận Thái Ức chân nhân lần nữa xuất trận đánh với Kim Quang Thánh Mẫu. Thái Ức chân nhân trước kẻ dưới tay phát động cực nhanh, không đợi Kim Quang Thánh Mẫu dẫn động lôi phát trong trận 21 mặt Kim Quang kính, trước hết dùng kim chuyên đánh vỡ 8 mặt. Kim Quang Thánh Mẫu nhớ lại năm đó Trương Tử Tinh từng nói chuyện lực lượng 21 mặt gương tập trung một điểm phóng ra, lập tức tập hợp còn uy lực 13 mặt Kim Quang kính sót lại tập trung công tới. Thái Ức chân nhân không nghĩ tới Kim Quang trận còn có loại diệu dụng này, vội vàng hiện Thanh Liên Khánh Vân, rằng co một trận, Khánh Vân kia không ngờ bị Kim Quang kính phá hủy. Nhưng lúc này đã hết lực, Kim Quang Thánh Mẫu trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách ngưng tụ kính quang tái chiến. Thái Ức chân nhân vội vàng tế xuất ra kim chuyên, nhắm giữa đỉnh đầu Kim Quang Thánh Mẫu, đánh cho vô chi vô giác, lập tức chết trong cửu long thần hỏa cháo mở ngoặt tròn cháo, lồng đóng ngoặt tròn. Thái Ức chân nhân mặc dù thủ thắng, cũng xuất ra một trận mồ hôi lạnh. Nếu mà Kim Quang Thánh Mẫu từ sáng sớm liền dùng 21 mặt Kim Quang kính tập trung cùng bắn, chỉ sợ hắn bản thân cũng sẽ cùng Khánh Vân hóa thành hư vô. Trương Tử Tinh liên tục mất đi 4 người bạn, trong lòng bi phẫn, cắn chặt răng, hận không thể lập tức xuất trận. Lúc này Huyền Cơ chân nhân nói rằng sắc trời đã tối, mời song phương ngưng chiến quay về doanh tạm nghỉ, ngày mai tái đấu. Song phương vốn tu luyện thành tiên nhân, nếu là an nhàn ở ngoài hồng trần, hàng vạn hàng nghìn năm cũng vẫn tiêu diêu tự tại. Hôm nay ứng kiếp mà đến, dù có vạn năm khổ công cũng bị hủy diệt trong một lúc, quả thực làm kẻ khác phải ta thán. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 308: Quảng Thành Tử Hội Tam Anh. Bên Trương Tử Tinh còn lại Tần Thiên Quân, Vương Thiên Quân, Đống Thiên Quân, Siêu Thiên Quân, Bạch Thiên Quân trở lại Tam Sơn Quan. Trương Tử Tinh nghĩ đến hôm nay trong thập tuyệt trận đã mất Kim Quang Thánh Mẫu, Viên Thiên Quân, Tôn Thiên Quân, Triệu Thiên Quân 4 người bạn tốt, trong lòng rất ức, chỉ đành cúi đầu buồn bực uống rượu. Như Trương Tử Tinh xem, chuyện thập tuyệt trận này tất cả đều là do hắn dựng lên, giống như là hắn đưa 4 người bạn tốt lên tử lộ. Khi Đặng Thiền Ngọc được nghe về trận đánh hôm nay, phe mình mất đi 4 vị tiên nhân, lại nhìn Trương Tử Tinh thần sắc thống khổ buồn bực, cũng không vui đùa ầm ĩ nữa, mà nhu thuận ở một bên thay hắn châm rượu. Còn lại 5 thiên quân mặc dù lòng có đau xót nhưng cũng an ủi Trương Tử Tinh. Nói lại năm đó trước khi sư tôn của thập thiên quân Lâm Trung từng nói các đệ tử đều bị sát vận quấn thân, khó thoát kiếp số, hôm nay quả nhiên ứng kiếp. Hôm nay bốn người mặc dù chết, Xiêm giáo cũng mất Tiêu Chăn cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Hơn nữa Ngọc Đỉnh Chân Nhân là đệ tử đích truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, một trong thập nhị kim tiên, nhưng cũng chết tại huyễn ma trận, có thể nói thập tuyệt trận lập đại trấn. Ngày mai còn có bốn trận, sẽ thay những đạo hữu chết đi mà báo thù. Ngày thứ hai, song phương tại thập tuyệt tàn trận lần nữa rằng co. Mặc dù Trương Tử Tinh vội vàng xuất trận, nhưng Thủy Trung không như mong muốn, để thất trận vẫn như cũ lấy hình thức ngẫu nhiên mà xuất trận. Thái Ức Chân Nhân xem như đại vận, không ngờ tại để thất trận lại bị chỉ trúng, phải chống lại lạc hồn trận của Diêu Thiên Quân. Diêu Thiên Quân sau khi đem Thái Ức Chân Nhân dẫn vào lạc hồn trận, tranh thủ cầm một nắm hắc sa mở ngoặc tròn cát đen đóng ngoặc tròn, vẩy vào Thái Ức Chân Nhân. Nói đến Thái Ức Chân Nhân quả thực bị tai họa rơi vào đầu, hắn khánh vân của hắn hôm qua bị Liêm Quang Thánh Mẫu phá đi, phải mất 3 ngày mới có thể phục hồi như cũ, hôm nay như bị vượng thần soi vào lần nữa bị rút chúng thăm, phải ra phá trận. Lập tức đành phải lấy lực lượng thân mình né tránh. Nắm hắc sa trên mặt đất, lại như biển cát mang theo lực ăn mòn đáng sợ. Thái Ức Chân Nhân vội vàng thi triển tiên quyết, hiện ra hai đóa thanh liên, bên này Diêu Thiên Quân đã đem hắc sa đầy trời tát đến. Thái Ức Chân Nhân tay trái cầm cơ, hơ, u, i, e, t, nhưng không lưu ý, dưới chân hai đóa thanh liên đình trệ trong trận. Thanh liên dần dần biến thành màu, sau đó vỡ nát dần, trong nháy mắt đã bị phân hủy thành bụi. Diêu Thiên Quân không cho hắn cơ hội thi triển Cửu Long Thần Hỏa Cháo, liên tục thi xuất ra hắc sa. Thái Ức Chân Nhân rốt cuộc chống đỡ không được, đầu và mặt đã bị hắc sa đánh trúng. Nhất thời hắc sa chui vào trong tiên thể, ăn mòn đến mức thoát ra khói đen. Hắc sa kia cực kỳ mạnh, Thái Ức Chân Nhân bị thương đau đớn rồi bị rơi xuống, thoáng cái liền bị biển cát màu đen nuốt hết. Một trận này Thái Ức Chân Nhân một trong thập nhị kim tiên đã táng mạng trong lạc hồn trận. Sau khi Diêu Thiên Quân chiến thắng quay về Kim Ngao đảo chắp tay nói: Viên đảo hữu, Kim Quang đảo hữu, giờ đã báo được đại cừu cho hai người rồi. Xiêm giáo kim tiên thấy Thái Ức Chân Nhân chết đều nghiến răng nghiến lợi: Thề báo cừu này. Để bát trận Vương Thiên Quân đấu Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, cuối cùng như nguyên tắc, Vương Thiên Quân không địch lại Đạo Đức Chân Quân, bị ngũ hỏa thất tầm phiến thần hồn tiêu tán, hồng thủy trận bị phá. Đệ cửu trận Tần Thiên Quân đánh với Cù Lưu Tôn. Phiến của Tần Thiên Quân không cách nào lay động khánh vân trên đỉnh đầu Cù Lưu Tôn, bị Cù Lưu Tôn dùng khôn tiên thẳng mở ngoặc tròn xây chói tiên đóng ngoặc tròn bắt lấy. Trận cuối cùng, Trương Tử Tinh đang khổ sở trông mong rốt cuộc đã nghênh đón cơ hội lần nữa xuất trận, mà đối thủ của hắn chính là có Xiêm giáo đệ nhất kim tiên danh xưng là Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử, tiên nhân nổi danh là đạo giáo cực phú, tương truyền từng phủ nhận được một quyển Tự Nhiên Kinh tại Không Động Động từ Hiên Viên Hoàng Đế, lại có truyền thuyết liên quan đến kiếm tiên, đế sư. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Quảng Thành Tử đứng đầu trong 12 tiên côn lôn trong Ngọc Hư Cung, chỗ tu luyện cũng biến thành Cửu Tiên Sơn Động Đào Nguyên. Chiến tích của Quảng Thành Tử cũng cực kỳ cao, trong đó một cái nổi bật nhất là 3 lần yết kiến Bích Du Cung, khiến cho Thông Thiên Giáo chủ bày Chu Tiên Trận tiện đà khơi dậy chiến tranh toàn diện với Triệt Giáo, ngay cả Thánh Nhân cũng bị dính sáng trong đó. Trong nguyên tác, Quảng Thành Tử liên hoàn đả thương Kim Quang Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu. Có thể nói là sát thủ sư nai. Đáng tiếc thu đồ đệ không thận trọng. Đệ tử ăn dao bị thân công báo nói xấu, bản thân thiếu chút nữa bị đồ đệ dùng phiên thiên ấm vặn ngược. Theo như tính toán của Trương Tử Tinh, lực lượng của Quảng Thành Tử có thể trong thập nhị kim tiên Xiêm giáo thuộc về loại trung bình, không mạnh hơn Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Chỉ vì thời gian đi theo lão đại Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm nhất, hơn nữa cảm giác tốt, là một tay gõ chun giỏi cho nên mới đứng đầu trong thập nhị kim tiên. Tuy là như thế, Trương Tử Tinh vẫn như cũ không dám xem thường Quảng Thành Tử. Tương truyền ngoài pháp bảo phiên thiên ấm chính là do Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân lấy một đoạn của cây trụ trời Bất Chu Sơn sau khi tinh chế mà thành, uy lực vô cùng, có thể nói là nổi trội trong số các pháp bảo đời sau. Trương Tử Tinh đi xuống trận, giống lúc trước, đưa Quảng Thành Tử dẫn vào trong trận. Quảng Thành Tử cầm tiên kiếm trong tay, cẩn thận đề phòng cùng Trương Tử Tinh rằng co. Hắn dùng tiên thức quan sát chung quanh một trận, không cảm giác được chỗ kỳ lạ, cười lạnh nói: cũng không biết hôm qua ngươi đến tột cùng thi thủ đoạn gì sát hại Ngọc Sư Đệ, hôm nay ta muốn báo thâm cừu này. Quảng Thành Tử một lời nói ra, không đợi đối thủ nhiều lời, trong tay đã hiện ra một cái ấm cổ, ước chừng bằng nắm tay, rời khỏi tay nhắm đầu Trương Tử Tinh đánh tới. Quảng Thành Tử giỏi về đánh lén, công kích của phiên thiên ấm này chuẩn bị đã lâu, chỉ cầu một ít khắc địch. Trương Tử Tinh bất ngờ không phòng ngự, bị phiên thiên ấm đánh ở giữa đỉnh đầu, đánh cho sao trời tung tóe, lắc đầu, nhưng không việc gì. Quảng Thành Tử kinh hãi. Phiên thiên ấm này uy lực tuyệt luôn, coi như là huyền tiên bình thường cũng không đỡ một kích, là pháp bảo cực mạnh của mình. Tiêu Dao Tử tu vi tầm thường, không ngờ có thể lấy thân thể đón đỡ, hơn nữa lại hồn nhiên vô sự, chẳng lẽ hắn vẫn thâm tàng bất lộ mà thôi. Lúc này chỉ thấy Tiêu Dao Tử một phát bắt được đỉnh trên của phiên thiên ấm, ném cả lại về phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử lại càng hoảng sợ. Pháp bảo này không phải chuyện đùa, là dùng bí pháp của thánh nhân luyện chế ra, coi như là huyền tiên đỉnh cũng không có thể xóa đi tiên thức đã tế luyện thành công in trong đó, làm sao phiên thiên ấm lại chịu thao túng của hắn. Phiên thiên ấm rơi thẳng xuống tới, ở giữa thiên linh cách của Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử cảm giác, oanh, một tiếng, không chỉ có tiên thể, ngay cả tiên thức đều bị đánh cho thành tứ phân ngũ liệt. Chỉ chốc lát trôi qua, hai tròng mắt Quảng Thành Tử đột nhiên mở ra, tiên kiếm trong tay, đinh, một tiếng, đánh vào một thanh mâu hình dạng ngoằn ngoèo trước ngực, thân hình run lên, như bị lực lượng của thanh mâu chấn động, không tự chủ được thụt lùi vài bước. Trước mắt Quảng Thành Tử chính là một gã đại hán mặt đen, thân cao tám thước, mắt sắc như báo, râu hùm hàm ếm, thân mặt trọng giáp, trong tay nắm một thanh trường mâu màu đen. Lưới mâu giống như xà hình uốn lượn và có hai lưới, lợi hại vô cùng. Quảng Thành Tử cẩn thận nhìn chằm chằm đại hán mặt đen này. Không chút nào vì tu vi chân tiên mà khinh thường, đồng thời dùng dư quang liếc một vòng tình cảnh chung quanh, thản nhiên nói: huyễn ma trận quả có vài phần môn đạo. Tâm ma lực vừa rồi không phải chuyện đùa. Không ngờ thừa dịp ta phẫn hận vì cái chết của Ngọc Sư để mà tiến vào, khiến cho ảo giác hiện thành đoàn. Nếu không phải tâm thần ta được củng cố, suýt nữa đã để cho ngươi áp chế rồi. Đại hán không nói lời nào, quát lên một tiếng lớn, giống như sấm rền nổ tung trong đầu Quảng Thành Tử, xà mâu trong tay nhân lúc phân tâm đâm tới. Tiếng hét lớn hình như có điều cổ quái, Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy tâm thần rung động, ngay cả tiên lực cũng khó có thể ức chế. Tiên kiếm trong tay không dám chậm trễ, phân ra thư hùng hai thanh, nắm trong hai tay cùng đại hán đấu tại một chỗ, nhất thời khó phân thắng bại. Quảng Thành Tử luôn luôn tự về phụ kiếm thuật của mình, trong cả siêu giáo cũng khó gặp địch thủ, nghĩ không ra vũ khí của đại hán mặt đen này lợi hại như thế, không ngờ không hề kém hơn. Làm cho Quảng Thành Tử khiếp sợ không chỉ có vũ khí đại hán này, còn có lực lượng kinh người. Đại hán tu vi nhìn qua còn chưa tới kim tiên, nhưng lực công kích xuất ra tuyệt đối đạt tới kim tiên thượng giai. Hơn nữa mỗi lần cùng vũ khí đối phương giao kích, Quảng Thành Tử đều cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng mà kỳ dị từ tiên kiếm truyền vào trong cơ thể, giống như muốn cho tiên lực trong cơ thể toàn bộ nổ mạnh ra. Nếu như không phải trên người có Hà Tiên Y có diệu dụng hộ thân, chỉ sợ sớm đã nếm khổ. Không đủ, Trương Tử Tinh lúc trước đối với tu vi Quảng Thành Tử phỏng chừng cũng đã đoán được một chút. Từ lực lượng Quảng Thành Tử biểu hiện ra, đã tới đến kim tiên thượng giai, không thèn là tiên nhân đã kích chuông vàng đầu tiên của Xiêm giáo. Đại hán mặt đen không phải ai khác chính là đế hồn Trương Phi trong cửu đại chính hồn. Thư Hùng song kiếm của Quảng Thành Tử cùng xà mâu giao kích mấy lần, chỉ cảm thấy luồng lực bộc phá mạnh khó có thể áp chế, lập tức thay đổi chiến lược, vận ngự kiếp tiên quyết, thân như trận thanh phong mở ngoặt tròn gió mát đóng ngoặt tròn. Công kích của Trương Phi phần lớn mang theo lực lượng và khí thế ngọc đá cùng nát, giữa chừng cảm thấy khó khăn liền cấp tốc biến chiêu. Sách lược của Quảng Thành Tử chính là tránh mũi nhọn đánh vào phần giữa, dùng tốc độ cùng Trương Phi du đấu. Trương Phi giống như bị chiến lược của hắn làm phiền mà nổi giận, hét lớn một tiếng nhảy ra ngoài vòng tròn, trong tay đột nhiên xuất ra một cây bút lông. Quảng Thành Tử vẫn cho là pháp bảo gì, không dám tới gần. Vội vàng tung mình ra mấy trượng, ngưng thần chờ đợi. Vậy mà Trương Phi trong không trung cực nhanh vẽ ra một bức tranh, ngòi bút sành giọt xuất ra đóa đóa hắc vân. Không lâu sau, một con ô truy mã dáng vẻ thong dong hình thành. Quảng Thành Tử không ngờ đại hán mặt đen thô mãng này không ngờ còn có hỏa kỹ bậc này, chỉ thấy ô truy mã kia hí lên một tiếng, lập tức biến thành vật còn sống mở ngoặt tròn đóng ngoặt tròn. Trương Phi sải bước ô truy, hướng Quảng Thành Tử chạy tới. Mã chiến nào có linh hoạt, như vậy hữu dụng sao? Quảng Thành Tử nhíu nhíu mày, vung Thư Hùng kiếm lên, đang muốn ứng đối, chợt thấy phía trước Trương Phi cả người lẫn ngựa biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, tiên thức của Quảng Thành Tử cảm giác một cỗ lực lượng cuồng bão hướng phía sau mình kéo tới, không khỏi kinh hãi, Tào Hà Y phát ra trận trận quang mang, ngạnh đỡ một kích này. Dù chưa bị thương thì thân thể đã bị đánh trúng lảo đảo vài bước về phía trước, trong lòng nhất thời hiểu được thứ mà hắc mã đã sử dụng. Thuấn di. Có hắc mã này, ưu thế tốc độ của Quảng Thành Tử nhất thời mất đi, lại khôi phục cuộc diện sằng co. Kỹ năng đặc biệt của đế hồn đúng là bảo kích và thuấn di. Trương Phi có được lực lượng cực mạnh trong cửu hồn, mà kỹ năng bảo kích có thể phát huy vài lần lực công kích, cũng đem lực lượng bảo phá thông qua binh khí truyền ra quán vào trong cơ thể địch nhân, có thể làm cho tiên thể bảo liệt, hết sức lợi hại. Về phần cưới ô truy mã, có thể ở trong phạm hạn định vi nháy mắt di động đến vị trí chỉ định, nhưng đối với tiêu hao lực lượng cũng không nhỏ, không thể sử dụng vô hạn. Khi Quảng Thành Tử đang ngăn cản xà mâu, một tiếng khóc giống từ sau lưng vang lên, tiếng khóc này làm cho Quảng Thành Tử không hiểu sao lại nương tay, Thư Hùng kiếm cơ hồ bị xà mâu đánh bay. Quảng Thành Tử vội vàng kéo giãn khoảng cách với Trương Phi, chỉ thấy giữa sân xuất hiện một gã nam tử tai to mặt trắng, hai tay dài quá gối, đồng dạng cầm trong tay Thư Hùng song kiếm, mắt lệ lưng tròng nhìn hắn. Quảng Thành Tử đang định mở miệng, một tiếng quát khẽ từ phía bên phải truyền đến, chỉ thấy một gã tướng quân mặt đỏ râu dài đột nhiên xuất hiện, cả người tản ra khí thế kinh người, cầm trong tay một thanh đại đao dài, bổ tới hướng mình. Quảng Thành Tử quán nhập tiên lực vào song trường, song kiếm hợp thành hình chữ thập chắn trước Xiêm Y, kịp thời đỡ được một đao này, chỉ nghe tiếng suy suy vang linh, Tào Hà tiên ý trước ngực không ngờ truyền đến chấn động không nhỏ, vậy mà vẫn trúng một đao này. Quảng Thành Tử đối với lý giải kỹ xảo chiêu thức cùng lực lượng muốn hơn xa tiên nhân bình thường, cả kinh nói: đao thế, lực lượng của loại thế này đúng là từ hình thiên ngộ ra, kết hợp với uy thế vốn có sẵn trên người Quan Vũ tạo thành, địch nhân không chỉ phải tiếp nhận vật lý công kích của thanh long đao, mà còn phải chịu công kích của loại thế này, hết sức khó có thể phòng ngự. Nếu như không phải diệu dụng của Tào Hà tiên y, chỉ sợ Quảng Thành Tử đã bị thương. Quan Vũ, Trương Phi cùng Lưu Bị không cho Quảng Thành Tử thời gian tự hỏi và thi triển pháp bảo, tiến lên vây công, thế đao của Quan Vũ và bảo kích của Trương Phi cùng đánh về phía trước ngăn chặn Quảng Thành Tử, Lưu Bị thì càng không ngừng lợi dụng phụ trợ kỹ năng khóc sống, đem một loạt trạng thái xấu suy yếu trì hoãn tác động về phía Quảng Thành Tử, thỉnh thoảng lại thừa cơ đánh ra một hai đạo ám toán âm hiểm. Ba người phối hợp hết sức ăn ý, uy lực cũng phảng phất tăng lên không ít. Quảng Thành Tử nhất thời lâm vào thế hạ phong. Quảng Thành Tử tuy có tiên ý hộ thân, nhưng Quan Vũ cùng Trương Phi tạo cho hắn một áp lực trước giờ chưa từng có. Ghét nhất vẫn là hiểu ớt tiếng khóc của Lưu Bị, ngay cả Tảo Hà tiên ý cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Quảng Thành Tử âm thầm hối hận, không nên quá tự phụ vào kiếm thuật của mình, thậm chí mất đi lợi thế, bị buộc đến loại tình trạng này, lập tức liều mạng ngạnh kháng Thanh Long đao và Xà Mâu kề bên, đem Thư Hùng kiếm thoát ra ném về phía Lưu Bị, trong tay đã xuất ra một cái chun nhỏ bằng đồng. Quảng Thành Tử lay động chiếc chun nhỏ, phát ra thanh âm trong trẻo, Lưu Bị tiếng khóc nhất thời bị áp chế xuống, mà Trương Phi cùng Quan Vũ động tác cũng nhất thời bị chậm xuống, tựa hồ phải cắn răng mà chống đỡ. Quảng Thành Tử vừa thấy chiếc chun nhỏ có tác dụng kỳ diệu như vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng duy trì lay động liên tục. Quan Vũ, Trương Phi công kích dần dần ngừng lại, lung lay lắc lắc, khó có thể cử động. Lưu Bị vội vàng tiến lên, một bên khóc, một bên duỗi dài cánh tay, vũ động song kiếm, hình thành một cái vòng bảo hộ đem ba người bảo vệ cách ly tiếng chuông ra. Thứ mà Quảng Thành Tử dùng đúng là pháp bảo Lạc Hồn Chung, trong chuông ẩn chứa lực lượng thần kỳ, lay động gian nan khiến người thất hồn lạc phách. Vốn ý hắn là muốn trì hoãn một lúc, sau đó vận xuất lực lượng thi triển viên thiên ấm. Không ngờ Lạc Hồn Chung lại kỳ diệu như thế. Lạc Hồn Chung là pháp bảo công kích vào hồn phách, đối phó loại chiến hồn lưu quan trương này tất nhiên là có hiệu lực khắc chế. Cái lồng phòng hộ của Lưu Bị mặc dù có khả năng miễn cưỡng chống đỡ tiếng chun, nhưng ba người cũng bị kiềm chế tại chỗ, không cách nào tiến hành chủ động công kích trở lại. Quảng Thành Tử một bên lay động Lạc Hồn Chung, một bên vận tiên quyết, đem phiên thiên ấm lơ lửng trên không trung tạo thành thế lôi đình vạn quân từ trên trời hạ xuống Lưu Quan Trương Tam Anh. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 309. Khổng Minh Trần bắt Quảng Thành Tử. Rầm. Một âm thanh chấn động vang lên, phiên thiên ấm bị một vật gì đó rất nặng đè phía sau. Đấy là một đại hán cường tráng, thân cao tới 4-5 thước, khuôn mặt khôi ngô, trên tay nắm chặt một tấm hắc thuẫn chĩa thẳng lên trời. Phiên thiên ấm rắn chắc đã rơi trên hắc thuẫn, nhất thời hắc thuẫn chắc chắn như vậy vẫn bị đánh lõm một lỗ lớn trên mặt, trông thật thảm hại, toàn bộ thân hình đại hán đều bị chùn xuống dưới thấp. Lúc này, nam tử tai to, nam tử mặt đỏ cùng nam tử mặt đen lúc trước đã biến mất vô ảnh vô tung. Đại hán kia sau khi hứng chịu một kích của phiên thiên ấm, toàn thân dần khôi phục lại kích thước như cũ, đã bình yên vô sự. Chỉ có mặt hắc thuẫn sau đại kích biến hình thành hai mảnh hắc sắc bị tráng hán nắm trong tay. Quảng Thành Tử không nghĩ người này có thể dùng lá chắn đỡ lấy phiên thiên ấm. Một pháp bảo cường đại như vậy, hắn không khỏi sợ hãi trong lòng, vội vã triệu hồi phiên thiên ấm, cầm Lạc Hồn Chung mở ngoặc tròn chun đóng ngoặc tròn hướng đại hán chớp lên. Lạc Hồn Chung quả nhiên lợi hại, tráng hán tuy khả năng phòng ngự cực cao, nhưng muốn khắc chế loại vũ khí này không phải là chuyện dễ. Đúng lúc này, phía sau tráng hán xuất hiện một người đàn ông đẹp trai đang đánh đàn. Tiếng đàn kia du dương êm tai, hơn nữa mang theo một lực lượng kỳ dị, cùng tiếng chuông của Lạc Hồn Chung triệt tiêu lẫn nhau, làm cho tiếng chuông mất đi tác dụng. Quảng Thành Tử nhíu mày, Lạc Hồn Chung trong tay liền dừng lại, tiếng đàn kia lập tức phản công. Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy ngực như bị ai đánh vào, thập phần khó chịu, tiếng đàn quả nhiên lợi hại, hắn vội vàng lắc Lạc Hồn Chung lên liên tục để chống đỡ tiếng đàn. Tráng hán bên cạnh đã cấm trong tay song thiết kích, lại vừa xuất hiện thêm một viên bạch giáp tướng quân mở ngoặc tròn áo giáp trắng đóng ngoặc tròn, cầm trong tay ngân thương đâm thẳng về phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử liền phát giác một cổ lực lượng cực kỳ bén nhọn đang hướng đến hắn, còn cả lực xoắn ốt cường đại vẫn đang hướng đến. hắn vội vàng sử dụng tảo hà tiên y phòng ngự để chống đỡ, ngăn cản ngân thương kia. Ba chiến hồn này đúng là Triệu Vân, Điển Vi cùng Chu Du. Triệu Vân hét lớn một tiếng, thân hình như gió, đảo mắt đã đến trước người Quảng Thành Tử. Ngân thương là một pháp bảo tạo ra sát thương đặc biệt, không ngừng đâm tới tảo hà tiên y, trong giây lát đã đâm ra không biết bao nhiêu thương, tất cả đều tấn công vào cùng một điểm. Quảng Thành Tử cảm giác được ngân thương sở dĩ mang đến áp lực cực lớn bởi vì tay trái không thể dừng dung lạc hồn chung, tay phải dùng phiên thiên ấm không có hiệu quả, cho nên chỉ đành ỷ vào hà tiên y diệu ngạnh đỡ. Nhưng hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, lập tức cất phiên thiên ấm vào trong pháp bảo nang, xuất ra một lệnh bài cổ kính, ngưng tụ tiên lực, lẩm bẩm đọc chú. Hiển nhiên đây là pháp bảo có uy lực phi phàm, ngay cả Quảng Thành Tử phát động cũng cần có thời gian. Nếu là hộ thân pháp bảo bình thường sớm đã bị kỹ năng đặc biệt của Triệu Vân công phá, nhưng tảo hà tiên ý do ngũ hành khí ngưng luyện thành, lợi hại vô cùng. Chỉ cần có một điểm yếu thì ngũ hành khí lập tức bù lại đều đều, khôi phục như cũ. Cho nên Triệu Vân cũng vô pháp công phá phòng ngự này. Tiếng đàn của Chu Du càng biến đổi thì sự sắc bén của thương lại càng mạnh thêm, theo sau nó còn cả hoàng quang, bạch quang, hồng quang, lục quang bất đồng, đủ các thuộc tính. Quảng Thành Tử kinh ngạc cảm thấy tảo hà tiên ý chịu sự dẫn dắt của ngũ hành lực trên thương căn bản không thể duy trì trạng thái cân bằng tuần hoàn. Trong lúc hỗn loạn chớp mắt lộ ra một khe hở. Khe hở này chỉ xuất hiện trong một hai giây ngắn ngủi, nháy mắt liền khôi phục, nhưng Triệu Vân vẫn nắm bắt lấy cơ hội, ngân thương nhanh như điện đâm thẳng tới, chuẩn xác chui vào giữa ngay khe hở. Quảng Thành Tử kêu lên một tiếng đau đớn, máu chảy đỏ hồng cả cánh tay trái. Hắn phải dừng lắc lạc hồn chung, mượn lực từ mũi thương mà thối lui ra sau, tạo một khoảng cách với Triệu Vân. Lúc này hắn đã đọc xong toàn bộ cổ lệnh pháp lực. Hắn không hề để ý đến thương thế ở tay trái, đem cổ lệnh lay động, từ trong cổ lệnh trào ra một lượng hắc khí rất lớn. Hắc khí này mang theo một hơi thở hung thần cực mạnh khiến Triệu Vân nhăn mặt lại. Chưa rõ nguyên nhân hư thật sức mạnh của hắc khí cho nên cả hai đều lui về bên cạnh Chu Du. Điển Vi đem song thiết kích hóa thành hình hắc thuẫn, chuẩn bị công tác phòng ngự. Hắc khí kia vẫn đang lan tràn cơ hồ bao trùm khắp vùng đất này, giữa hắc khí lại toát ra nhiều điểm hồng quang có vẻ hết sức dịu dị. Hắc khí bắt đầu phân giải y hệt như tầm kết tơ, chia làm mấy phần thân thể nhanh chóng tụ thành hình. Thì ra đó là một đám binh lính thân mặc giáp trụ cầm trong tay binh khí, hồng quang kia chính là đôi mắt của bọn chúng. Không chỉ có ánh mắt, toàn thân bọn họ đều tràn ngập huyết lệ, trông như một đám lang sói hung tàn đói khát đã lâu nay thấy được ba khối thức ăn. Hơn nữa, số lượng của đàn lang sói ngày càng không ngừng tăng lên. Quang Thành Tử nuốt vào một viên đan dược, cánh tay chúng thương nhất thời khỏi hẳn, nguyên khí khôi phục không ít. Hắn cười lạnh nói, huyễn mã trận bất qua như thế này, chính là ỷ nhiều thắng ít. Bây giờ bần đạo sẽ cho các ngươi biết tay, ở đây có thiên quân vạn mã, xem các ngươi đối phó như thế nào. Quảng Tử Thành hai mắt sáng như ngọn đuốc, hắn đã nhìn ra ưu, khuyết điểm của chiến hồn. Huyễn ma trận gồm những người có dị năng khác nhau, hoặc thiên về công, hoặc thiên về thủ, hoặc thiên về công kích tâm thần, hơn nữa có thể phối hợp tương hỗ, phát huy toàn bộ sức mạnh của chiến lực. Dù là lạc hồn chung cùng phiên thiên ấm là hai pháp bảo cực kỳ lợi hại cũng không thể hạ chúng, chúng quả thực là những tiên nhân không tầm thường. Nhưng theo ý nghĩa khác mà nói, cửu hồn công kích cũng có không ít chỗ nhược, phần lớn thân thủ đều là người có sức mạnh công kích là chính, phạm vi cùng quy mô công kích không thể được như pháp bảo chân chính, phát huy đến sức mạnh thôn sơn phệ hải, phiên thiên phúc địa. Mở ngoặc tròn ăn núi, nuốt biển, nghiêng trời lệch đất đóng ngoặc tròn. Cổ lệnh trên tay hắn gọi là huyền binh. là bí bảo về hồn phách cùng loại với cửu cung ma phiên, bên trong thu thập tà khí cực lớn trên chiến trường mà vong hồn không thể chuyển sang kiếp khác, tất cả đều dũng mãnh gan dạ vô cùng, không hề sợ chết. Hiện giờ bọn chúng nhắm vào huyền ma trận phát động quần công, ba người phần lớn đều là đơn lẻ công kích bằng tay không, hoặc bằng kiếm, cho dù có thể lấy một địch trăm, làm sao có thể chống nổi thiên quân vạn mã. Ngay lúc huyền binh lệnh tập hợp thành một đội quân, trong huyền ma trận cũng xảy ra biến hóa, một người có tướng mạo bình thường, một võ tướng cương nghi hiện ra trước ba người Chu Du. Võ tướng cầm trong tay cương thương, hắn vung lên thì bạch quang chớp động, từ hư không xuất hiện mấy trăm trọng giáp binh sĩ, tạo thành một phương trận bao bọc đám người Chu Du ở giữa. Trọng giáp binh sĩ tuy số lượng không nhiều, nhưng lại có khí thế hùng tráng, kỷ luật nghiêm minh, đối mặt địch nhân đông hơn hẳn về số lượng nhưng không hề biến sắc, ngược lại ý chí chiến đấu càng sục sôi. Nếu nói trong huyền binh lệnh là quân sĩ khát máu như dã lang đói khát, thì binh lính này lại cứng như sắt thép không thể phá vỡ. Quảng Thành Tử đối mặt với sự xuất hiện của đám trọng giáp binh sĩ có chút ngoài ý muốn, nhưng mấy trăm binh sĩ này so với sĩ số quân sĩ của huyền binh lệnh của hắn không thể so sánh, cho nên cũng không mấy để tâm, ra lệnh một tiếng. Huyền binh tựa như thủy triều hướng phương trận kia đánh tới. Nhưng mà khi song phương vừa giao chiến thì uy lực của phương trận mới bộc lộ ra. Quảng Thành Tử không nghĩ tới phương trận chỉ có không đến ngàn người có thể phát huy ra năng lực phòng ngự đáng sợ như thế. Đám trọng giáp binh sĩ nếu từng binh sĩ tác chiến thì năng lực cũng không hơn huyền binh bao nhiêu. Nhưng dưới sự chỉ huy của vị tướng kia lại phát huy được năng lực hiệp đồng tác chiến hoàn chỉnh siêu cường. Tấn công phương trận nơi nào cũng đều thất bại, huyền binh tuy rằng số lượng đông, năng lực cũng không kém, nhưng lại không cách nào công phá phương trận. Ngược lại chết rất thảm, chẳng khác gì đám ô hợp đang đánh lại quân đội chính quy. Quảng Thành Tử chú ý chém giết lâu như vậy, nhân số phương trận một chút cũng không hề giảm bớt, ngược lại phần đông huyền binh bị phương trận cắn nuốt. Hắn vẫn thiên nhãn quan sát kỹ, phát hiện binh sĩ phương trận mỗi lần giết được một tên địch nhân thì cương thương trong tay liền lóe sáng bạc quang mạnh thêm một ít. Tướng quân thì múa may cương thương, lóe ra bạc quang, các quân sĩ có vẻ như lại rất phấn khởi, rất nhiều thương thế cũng lập tức khỏi hẳn. Không chỉ có vậy, một khi trong phương trận có quân sĩ tử vong, tướng quân kia liền chỉ thương vào nó, kẻ tử vong lập tức sống lại. Thì ra phương trận có thể đem địch nhân chết chuyển thành sức mạnh của bản thân. Cái này mới chân chính là trận pháp khát máu. Người làm cho Quảng Thành Tử đau đầu chính là tướng quân Tiết Hồn Cao Thuận. Mấy âm phương trận cao thủ kia chính là Thành Danh Chi Tác, Hãm Trận Doanh, Anh Hùng Ký, hậu thế từng ghi lại như sau: đem theo hơn 700 binh, sức mạnh như ngàn người, áo giáp vũ khí đầy bổ chỉnh tề, mỗi công kích thì không gì chống nổi, danh là Hãm Trận Doanh. Chính là 700 người. Nếu muốn làm được, mỗi công kích thì không gì chống nổi, thì cần loại thống soái có năng lực nào? Năng lực của Cao Thuận tuy bị trận thế tinh quang che mất, nhưng không ai có thể phủ nhận được, Hãm Trận Doanh chính là vương bài đệ nhất dưới trướng của Lữ Bố. Hiện giờ, Hãm Trận Doanh đương nhiên là kỹ năng đặc biệt của Cao Thuận. Cao Thuận có thể lợi dụng Hãm Trận Doanh hấp thu nguyên phách lực lượng của quân địch. Đối với quân sĩ Hãm Trận Doanh thì sức mạnh lại càng thêm tăng, quân sĩ bỏ mạng trong Hãm Trận Doanh cũng sống lại. Dưới sự phối hợp ngũ hành thuộc tính của Chu Du, toàn bộ binh sĩ xông vào Hãm Trận Doanh cứ như một đám thịt bị nghiền nát, huyền binh bị đấm đá không ngớt, tan tác tứ phía. Quảng Thành Tử nhìn ra Cao Thuận mới ra nơi mấu chốt của phương trận, lập tức xuất thiên thiên ấm đánh tới Cao Thuận. Lúc này Điển Vi hóa thân thành cự hán, song thiết kích trong tay biến thành một khối hắc thuẫn chặn trước phiên thiên ấm. Bởi vì Cao Thuận đã cung cấp trạng thái cường hóa nên phòng thủ của Điển Vi cũng cường hãn hơn. Quảng Thành Tử cảm giác được phiên thiên ấm chịu sự phản chấn cường đại của hắc thuẫn, Hắn nhíu mày thu trở về, lại đem lạc hồn trung dung lên. Chu Du dùng tiếng đàn tuy không thể công kích nguyên thần của huyền binh, nhưng để lại chống lại tiếng chun thì lại có hiệu quả. Ngược lại huyền binh đối với lạc hồn trung thập phần sợ hãi, sức mạnh giảm hẳn đi. Quảng Thành Tử mắt thấy không thể thủ thắng, hắn cắn mạnh môi, phun ra ba ngụm máu vào huyền binh lệnh, dùng chú ngữ thúc giục chiến đấu. Đám huyền binh kia được lệnh từ máu huyết của kim tiên thượng giai Quảng Thành Tử thúc giục, lúc này phát ra quang mãnh liệt sắc nhọn. Huyền binh nhất thời có cảm ứng, trong mắt hồng quang càng thêm cháy sực, năng lực nâng cao thêm một bậc. Áp lực phồn đến hãm trận doanh tăng mạnh, mà giữa huyền binh lệnh vẫn không ngừng chế tạo binh lính từ hắc vụ. Lúc này huyền binh đã có tới hơn mấy vạn, đông nghìn nghịt theo bốn phương tám hướng lao vọt tới, xông vào hãm trận doanh vây khốn địch thủ. Dần dần, hãm trận doanh thương vong càng lúc càng lớn, hơn nữa tốc độ hồi sinh cũng ngày càng chậm. Cao Thuận liên tục biến đổi trận pháp, tuy thương vong có chậm lại, nhưng Thủy Trung cũng không thể giải trừ nguy cơ trước mắt. Nhân số chiến đấu trong hãm trận doanh ngày càng giảm mạnh. Vào thời khắc nguy cấp này, từ dưới mặt đất bỗng có một vật chui lên, một khối cự thạch mở ngoặc tròn đá lớn đóng ngoặc tròn đột ngột mọc lên, toàn bộ địa hình đều xảy ra biến hóa đặc biệt. Quảng Thành Tử liền biến sắc, hắn phát hiện gì biến ở trong hãm trận doanh là do một người từ dưới đất chui lên mà ra. Người này cao 8 thước, mặt như quan ngọc, đầu đôi khăn chít, thân vận áo choàng, khí thế bất phàm, trong tay phe phẩy một chiếc quạt lông ngỗng, đúng là cửu cung ma trận thành hình, trí hồn, Gia Cát Khổng Minh. Quảng Thành Tử từng nghiên cứu qua kỳ môn thuật, nhìn ra đây là một đại trận chưa biết tên, mà chính mình cùng đám huyền binh đang bị vây trong trận. Bởi vì lúc trước có việc của Cao Thuận, cho nên Quảng Thành Tử định tiên hạ thủ vi cứng mở ngoặc tròn giết trước trừ hậu họa, sử dụng phiên thiên ấm. Muốn trước tiên tiêu diệt tên này để tránh có thêm biến cố mới. Đối mặt phiên thiên ấm như lôi đinh vạn quân, Gia Cát Lượng không hề tỏ ra kích động, lưng trùng xuống, nhẹ nhàng đánh xuống mặt đất. Những cự thạch trên mặt đất nhất thời phập phồng biến ảo, sinh ra một lực lượng kỳ dị. Phiên thiên ấm chịu lực lượng này ảnh hưởng, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Phiên thiên ấm mang theo lực lượng cường đại đã bị kỳ trận phân tán trừ khử không còn chút gì. Quảng Thành Tử nhìn ra trận pháp dường gì khó lường. Hắn sợ phiên thiên ấm bị mất, liền nhanh chóng thu về. Gia Cát Lượng liền phe phẩy quạt lông, trong thạch trận nhất thời khí trời dâng lên cao không thể thấy vật gì. Quảng Thành Tử phải vận thiên nhãn, chỉ có thể nhìn rõ trong khoảng 3 trượng hai bên. Giữa không trung đã thấy toàn bộ địa thế huyền ma trận đều biến thành một đại thạch trận, khí trờ che giấu, lúc ẩn lúc hiện, lấy kiến thức của Quảng Thành Tử đương nhiên không thể phân biệt trận này. Quảng Thành Tử nghiên cứu trận pháp không có kết quả, khi nhìn thoáng qua huyền binh lệnh trong tay thì không khỏi chấn động. Thì ra trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, huyền binh đã chẳng biết tại sao giảm bớt đến mấy nghìn người. Đây là đại trận gì? Quả nhiên lợi hại. Quảng Thành Tử dùng ngự phong thuật thổi bay đám mây mù che đậy trận địa, hiệu quả chẳng được là mấy, lại dùng phiên thiên ấm công kích thạch trận. Nhưng sau khi cự thạch bị tứ phân ngũ liệt mở ngoặc tròn tan thành 4,5 phần đóng ngoặc tròn lại dần dần tụ thành hình thể, phiên thiên ấm quả nhiên không có tác dụng gì. Quảng Thành Tử xuất ra Thư Hùng Kiếm, ỷ vào công dụng kỳ diệu của Tảo Hà Tiên Y cẩn thận thâm nhập trận địa. Hắn liền thấy phía trước có một cửa thạch lâm mở ngoặc tròn rừng đá đóng ngoặc tròn đã mở ra, có một đám huyền binh trong đó đang đi tới đi lui, trong mắt hồng quang ảm đạm, trên thân đang bị một lực lượng dữ dị ăn mòn, dần dần hóa thành bộ xương khô, cuối cùng biến thành một rúm xương nát nhừ. Đại trận hoạt động nghiêm mật. Sau khi thạch trận tiêu diệt, huyền binh lại tự tổ hợp thành một khối đá lớn được mây đen che kín, cách ly với không gian phía trước. Lúc này bên phải rừng đá xuất hiện những tảng đá lớn mang binh đao cùng nhân ảnh, khoảng mấy trăm trên huyền binh. Vài tên vào hãm trận doanh cùng trọng giáp binh tiến hành chém giết huyền binh trước mặt. Huyền binh tựa hồ đối với sự chém giết của trọng giáp binh trong hãm trận doanh không có phản ứng gì. Hay nói căn bản không thấy địch nhân trước mắt, không lâu sau đó đám huyền binh bị tàn sát không còn một ai. Quảng Thành Tử biết trận pháp lợi dụng vô cùng, hắn thầm kinh hãi, cước bộ cực nhanh theo kịp đám binh lính trong hãm trận doanh. Nhưng mà đám binh lính Ảng Thạch lại biến đổi chạy đông chạy tây, chẳng rõ đi đâu, ngay cả tiên thức của Quảng Thành Tử cũng mất đi tác dụng. Quảng Thành Tử càng chạy càng kinh ngạc, cảnh vật trước mắt không phải là thạch trận cùng khí trời mà là ngoài 33 tầng trời sao. Quảng Thành Tử trong lòng biết đã bị vây trong ảo giác trận, vội tập trung thiên nhãn lực nhìn về phía trước, ảo giác kia quả nhiên biến mất, lại hồi phục cảnh tượng ban đầu. Lúc này tiếng đàn lại vang lên, đúng là tiếng đàn của Chu Du. Bất đồng chính là sức mạnh của tiếng đàn đã được phóng đại gấp mấy lần, mang theo sát phạt cùng ý chí mạnh mẽ, vang vọng trong toàn bộ thiên địa. Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy tiên thức không tự chủ được rung động, cho dù là liên tục rung lạc hồn chung cũng không thể hoàn toàn trấn áp được. Khi thần trí bị giảm sút, ảo giác lại xuất hiện, lúc này trước mặt Quảng Thành Tử lại là Ngọc Hư Cung quen thuộc trên đài bát quái, đúng là hình ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quảng Thành Tử trong lòng không ngừng tự nhắc nhớ chính mình tất cả chỉ là ảo ảnh do đối phương tạo ra, tuyệt đối không thể tin, nhưng không biết như thế nào trong lòng lại nhận định đây là thật, toàn thân không tự chủ được muốn đi ra phía trước để làm lễ bái kiến. Cuối cùng nhờ tu vi hắn phi phàm, chống đỡ được ý niệm trong lòng, trong tay xuất phiên thiên ấm, muốn phá tan ảo ảnh này. Tả hữu hai bên bỗng nhiên xuất hiện đám người Nhiên Đăng đạo nhân, Xích Tinh Tử, Cổ Lưu Tôn, quát lớn. Quảng Thành Tử lớn mật, lại dám coi thường sư phụ, dám vô lễ với trưởng giáo thánh nhân. Những đồng môn ngày xưa không chờ Quảng Thành Tử biện giải, Quảng Thành Tử cũng thi triển thế võ cùng chư tiên triển khai đại chiến. Quảng Thành Tử mặc dù tu vi cao thâm, nhưng đồng môn lại có rất nhiều pháp bảo lợi hại. Sau một phen khổ đấu, hảo hán tử Quảng Thành Tử khó địch bốn người, cuối cùng bại thảm hại, pháp bảo mất hết, bản thân bị Cổ Lưu Tôn dùng khôn tiên thằng bắt mất, áp giải tới trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận quát: Quảng Thành Tử, ngươi dám động thủ với ta sao? Sư Tôn, đệ tử. Quảng Thành Tử mới nói một câu đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình đang ở trong huyễn ma trận của Tiêu Sao Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đâu mà đến chứ? Hay lại là tâm ma làm loạn? Miệng niệm chú, Quảng Thành Tử cắn đầu lưỡi, vận khởi Thái Thanh Tiên Quyết, hét lớn: Phá! Cảnh Ngọc Hư Cung trước mặt dần dần ảm đạm mờ ảo, cuối cùng biến mất không thấy. Nhưng cảnh tượng chân thật lại càng làm cho Quảng Thành Tử kinh hãi. Thì ra hắn thật sự bị một chiếc dây thừng bạc trói cứng, không thể giãy giụa, mà hiện tại trước mặt dĩ nhiên là văn sĩ dẫn phát kỳ huyễn đại trận. Quảng Thành Tử còn phát hiện ra tảo hà y tiên trên người sớm bị tổn hại không chịu nổi. Ngũ hành lực hỗn loạn cực độ, hoàn toàn mất đi tác dụng, mà ngân thương của Bạch Giáp tướng lại đang đặt trên yết hầu của mình, không ngừng truyền đến sát ý lạnh lẽo. Trung quang lại khôi phục cảnh khí trời mờ ảo thoáng rộng, huyền binh giờ đã vô ảnh vô tung, chắc là đối phương đã đạt được toàn thắng. Một màn Ngọc Hư Cung vừa rồi, đâu là chân thật, đâu là ảo giác. Quảng Thành Tử nhìn Chu Du đang cầm phụng cầm, lại nhìn Cao Thuận cùng Triệu Vân, cuối cùng ánh mắt dừng trên cánh quạt nhẹ phẩy của Gia Cát Lượng, thở dài một tiếng. Không thể tưởng được tên văn sĩ mang quạt lông đầu quấn khăn chít lại có pháp lực cao như thế, thế quả nhiên có thể thi triển đại trận lợi hại như vậy. Chưa nói đến bản thân uy lực phi phàm của đại trận, trận này hình như còn có thể đem sức mạnh cùng kỹ năng đặc biệt của những người chung quanh nâng cao một cách tổng hợp. Giống như tứ vị nhất thể, thực lực không thể địch lại. Quảng Thành Tử thở dài cảm thán, chỉ cảm thấy cảnh vật lại biến đổi, nhớ tới trong tận huyễn ma trận Tiêu Dao Tử lạnh lùng nhìn mình, trong tay hắn ta nắm một cây kiếm sắc bén. Quảng Thành Tử thở dài: Đạo hữu, Huyễn ma trận thần diệu khó lường, chẳng trách ngay cả Ngọc Đỉnh Sư để có khả năng hiểu rõ vạn vật, khi xông vào trận cũng bị thất bại, bần đạo thua mà tâm phục. Tài đã không bằng người, ngươi chết cũng được nhắm mắt. Trương Tử Tinh cười lạnh một tiếng, nắm đỉnh thương kiếm tiến lên. Quảng Thành Tử bị Phượng Long tác bắt, không thể chống cự, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Thư Hùng, sống mãi.